Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí tập 43. Quả thực là một người con gái ngốc nghếch. Hạ Kỳ Lâm nghe vậy cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ nhắm chặt mắt, tùy ý cho An Nhược Mạn ôm chặt lấy mình. Sáng hôm sau, khi An Nhược Mạn tỉnh dậy, Hạ Kỳ Lâm vẫn thần kỳ nằm ở bên cạnh của cô ngủ say. Đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn đến nay, An Nhược Mạn mở mắt liền có thể nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm vẫn ngủ say bên cạnh của mình, trong lòng đặc biệt cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà sự uất ức cùng u ám trước đây nhất thời cũng được thổi sạch, cũng vì cô có thể cảm nhận được Hạ Kỳ Lâm đối với cô có sự khác biệt. Vốn dĩ nên thức giấc, nhưng An Nhược Mạn ngược lại dựa sát vào vòng tay của anh, âm thầm hưởng thụ sự ấm áp trong giây phút này. Ngước mắt nhìn Hạ Kỳ Lâm, anh vẫn anh tuấn như vậy, đến dáng vẻ khi say giấc cũng đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy không công bằng. Trong lòng có chút âm thầm vui mừng, cô vô cùng hy vọng sau này mỗi ngày thức giấc Hạ Kỳ Lâm đều ở bên cạnh của mình. Chính vào lúc cô đang âm thầm vui vẻ, đôi mắt của Hạ Kỳ Lâm đột nhiên mở lớn. Để đến khi anh tỉnh táo, chỉ thấy An Nhược Mạn đang nhìn mình mỉm cười. Anh tỉnh rồi sao? Đối với nụ cười rạng rỡ của cô, trong tâm trí của anh đột nhiên nhớ đến những lời đêm qua cô nói. Bất kể anh trở nên như thế nào, em đều sẽ ở bên cạnh của anh. Nhìn nụ cười của cô, anh giả vờ ho nhẹ, ánh mắt không được tự nhiên mà nhìn sang một bên. Ừ. Sau khi trả lời một tiếng, liền muốn rời giường, An Nhược Mạn ngược lại ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng của anh. Kỳ Lâm, anh hôm nay có bận gì không? Em có chuyện gì sao? Hạ Kỳ Lâm hỏi ngược lại, cũng không quay đầu lại nhìn cô. Đây cũng là lần đầu tiên khi em thức giấc vẫn nhìn thấy anh đang ngủ bên cạnh. Sau này anh có thể thức giấc vào giờ này được không? An Nhược Mạn nhìn anh hỏi, chỉ đơn thuần hy vọng Hạ Kỳ Lâm có thể ở bên cạnh mình một lát. Khi thức giấc có thể nhìn thấy người mình thích ở bên cạnh, đây chính là một cảm giác khó diễn tả thành lời. Hạ Kỳ Lâm thoáng ngây người, lúc này mới ý thức được bản thân đã lơ là An Nhược Mạn đến mức nào. Mỗi sáng thức dậy sớm, đi sớm về trễ, nhưng mà chuyện này đều là anh cố ý, cũng vì tránh né cô. Nhưng thật không nghĩ đến, chỉ một lần thức dậy trễ của anh lại có thể khiến cô thỏa mãn đến như vậy. Đứng im ở trong phòng, trong trái tim của Hạ Kỳ Lâm dần lên một cảm giác kỳ quái. Những ngày bình thường anh đều thức dậy từ sớm, nhưng tại sao đêm qua lại có thể ngủ say như vậy? Đứng im bất động, đến bản thân anh cũng không biết vì lý do gì. Có được không? Lúc này giọng nói của An Nhược Mạn liền vang lên sau lưng anh. Hạ Kỳ Lâm khôi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía người phía sau, sau đó lại lên tiếng. Anh sẽ cố gắng. Vừa nói liền đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh. An Nhược Mạn ngồi ở trên giường, nhìn theo bóng lưng của anh, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Đây vốn dĩ là một chuyện rất đổi bình thường, nhưng đối với An Nhược Mạn mà nói đã trở thành một chuyện khó lòng có được. Cô cũng trở nên vui mừng vô cùng, thay quần áo dự tính cùng anh xuống nhà ăn sáng. Quả nhiên sau khi chờ cô đã sửa soạn ổn thỏa, Hạ Kỳ Lâm cũng đã chuẩn bị xong. An Nhược Mạn chỉ nhìn anh mỉm cười, Hạ Kỳ Lâm thoáng lặng cả người. Sau đó cùng cô bước xuống lầu. Khi hai người bọn họ cùng nhau bước xuống, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghị lúc này đang ăn sáng, hơn nữa đang thảo luận chuyện kết hôn của Hạ Tịch Nghiên, kiểm tra xem cần phải chuẩn bị những thứ gì. Ba, mẹ, chào buổi sáng. An Nhược Mạn mỉm cười tiến lên. Rất ít khi nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, Hứa Tuệ Nghị trong mắt tràn ngập một nụ cười vô cùng thưởng thức. Đến đây nào, Mạo Mạo cùng ăn sáng. Hứa Tuệ Nghị mỉm cười nói. An Nhược Mạn cùng Hạ Kỳ Lâm cùng nhau bước xuống, ngồi xuống trên bàn ăn. Mẹ à, hai người đang nói chuyện gì vậy? Dáng vẻ sáng nãy của An Nhược Mạn đặc biệt vui vẻ. Đang bàn bạc chuyện kết hôn của Tịch Nghiên, đêm nay đã hẹn cùng một gia dùng bữa. Nhược Mạn à, đêm nay con cùng đi theo nhé. An Nhược Mạn lại gật đầu. Vâng ạ, con biết rồi. Kỳ Lâm à, đêm nay con về sớm một chút, đưa Nhược Mạn đi cùng. Hạ Nguyên lại lên tiếng dặn dò. Hạ Kỳ Lâm đang ăn sáng, dáng vẻ không chút bận tâm. Bà, tối nay con phải cùng một khách hàng dùng cơm, sợ rằng không về kịp. Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc em gái con kết hôn cơ chứ? Bản thân còn là anh trai của Tịch Nghiên, không lẽ con không đi sao? Hạ Nguyên nhìn sang anh, nghiêm giọng chất vấn. An Nhược Mạn ngồi bên cạnh có chút gấp gáp. Cuối cùng Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu. Con biết rồi, con sẽ cố gắng trở về sớm. Được. Hạ Nguyên gật đầu cũng không tiếp tục lên tiếng. An Nhược Mạn lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hạ Kỳ Lâm tùy ý ăn thêm một chút thức ăn, sau đó liền đứng lên. Con đến công ty trước đây. Dứt lời liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đi đường cẩn thận, An Nhược Mạn lại nhắc nhở. Hạ Kỳ Lâm ngược lại không trả lời cô, trực tiếp bước đi. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại Hạ Nguyên, Hứa Tuệ Nghị cùng An Nhược Mạn. Hứa Tuệ Nghị lại nhìn sang An Nhược Mạn. Con ăn sáng đi, đêm nay nhớ chuẩn bị thật tốt. An Nhược Mạn lại gật đầu. Con biết rồi ạ. Mà ở một bên khác, Hạ Tịch Nghiên hiện tại càng ngày càng có thể ngủ say, mỗi lần đều có thể ngủ đến mức tự mình tỉnh lại. Hiện tại đã 10 giờ sáng. Cô sau khi tỉnh dậy, vốn dĩ cho rằng Mục Chính Hy vẫn đang nấu bữa sáng ở bên ngoài. Nhưng khi nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, Hạ Tịch Nghiên lúc này bước ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài không hề có bóng dáng của Mục Chính Hy. Cô cảm thấy vô cùng kỳ quái, chỉ thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng ở trên bàn. Hạ Tịch Nghiên bước đến bàn ăn, lúc này liền nhìn thấy trên bàn đặt một tờ giấy ghi chú. Hầm nóng trước, nếu bữa sáng đã nguội. Nhìn thấy tờ giấy ghi chú này, khóe môi của Hạ Tịch Nghiện bất giác nhếch lên một nụ cười. Nhìn thấy bữa sáng vẫn còn ấm, cô liền lấy điện thoại gọi đến cho Mục Chính Hy. Rất nhanh, điện thoại cũng đã có người nghe máy. Alo, em tỉnh rồi sao? Đúng vậy. Hạ Tịch Nghiện trả lời anh, sau đó ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Anh đến công ty rồi sao? Đúng vậy, anh phải tham gia một cuộc họp. Sau khi tan họp, cũng không còn chuyện gì khác. Anh sẽ về nhà đón em. Đón em? Đêm nay bà nội hẹn mẹ em cùng nhau ăn cơm. Em quên rồi sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên ngẩn người. Nhắc đến chuyện này, cô lập tức bừng tỉnh. Em thật sự đã quên mất. Mục Chính Hy lại mỉm cười. Người ta nói phụ nữ mang thai trí nhớ cũng sẽ suy giảm. Hạ Tịch Nghiên à, em quả thật khiến anh tận mắt chứng kiến rồi. Như thế nào? Anh đã chê bai em sao? Không có, rất đáng yêu. Mục Chính Hy mỉm cười nói. Yêu thương còn không kịp, làm sao có thể chê bai cô cơ chứ. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới nhếch môi cười. Như vậy còn tạm được. Mà lúc này Mục Chính Hy đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, nếu bữa sáng đã nguội, em nhớ phải hầm nóng lại mới được ăn. Vâng, em biết rồi. Có điều Mục tiên sinh này, khả năng nấu ăn của anh càng ngày càng tiến bộ rồi đấy. Trên thế giới này, chỉ cần là việc anh muốn làm, nhất định sẽ thành công. Cho nên anh nói này, Hạ Tịch Nghiên, nếu em gả cho anh, chính là nhặt được bảo vật. Hạ Tịch Nghiên lại tiếp tục ăn, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Mục tiên sinh à, hiện tại bên ngoài trời có mây trắng đúng không? Mục Chính Hy đang ngồi ở trong xe, đặc biệt đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ánh mặt trời đang chiếu xuống. Đúng vậy, anh trả lời. Nếu anh còn tiếp tục thổi phồng, thì trời sẽ âm u đó. Mục Chính Hy chỉ có thể trầm mặc. Lúc này Hạ Tịch Nghiện lại bật cười. Được rồi, không nói với anh nữa. Em ăn sáng trước đây, anh cứ bận việc trước đi. Em chờ anh trở về. Được. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tịch Nghiện tiếp tục ăn sáng. Ban đầu cho rằng Mục Chính Hy chỉ tùy ý làm vài món, nhưng không nghĩ đến những ngày sau đó anh vẫn luôn kiên trì nấu bữa sáng cho cô. Điều này khiến Hạ Tịch Nghiên an tâm không ít. Lúc này, Ai Kiệt ngồi phía trước nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc, chúc mừng anh. Anh sắp cùng cô Hạ kết hôn rồi. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lại mỉm cười vui vẻ, sau đó lại nhớ đến chuyện khác. Đúng rồi, chuyện tôi bảo cậu điều tra, cậu đã điều tra đến đâu rồi? Ai Kiệt lại nghiêm túc nói. Chuyện này cũng đã xảy ra rất lâu rồi, nếu muốn điều tra phải tốn chút thời gian. Sau khi điều tra, lập tức báo cho tôi biết. Vâng, tổng giám đốc. Sau khi hoàn tất công việc, Mục Chính Hy cũng tan ca trở về nhà. Hạ Tịch Nghiện cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Sau đó anh đón cô xuất phát đến nhà hàng. Sản nghiệp dưới danh nghĩa của Mục gia, trong nhà hàng sang trọng, Ở trong một gian phòng VIP, người nhà Mục gia cùng Hà gia đều tập trung đầy đủ. Bà cụ Mục chính là người hăng hái cùng vui vẻ nhất. Khi nhìn thấy Hứa Tuệ Nghi, liền lập tức kéo bà sang một bên rồi nói chuyện. Hà phu nhân à, tôi đã nói chúng ta nhất định sẽ trở thành thông gia, có đúng không? Bà cụ Mục vô cùng vui mừng mà nói. Trang phục của Hứa Tuệ Nghi hôm nay mặc vô cùng khiêm tốn, nhưng mà cũng không kém phần xinh đẹp. Khi nhìn thấy bà cụ Mục, trên mặt cũng nở nụ cười. Vẫn là lão phu nhân có tầm nhìn sai trông rộng. Tôi biết nhất định là như vậy mà. Chúng tôi quả thật quá yêu thích đứa trẻ Tịch Nghiên này. Có thể nhận ra con bé chính là người nhà của Mục gia chúng ta. Bà cụ Mục vô cùng tự hào mà nói. May mắn Mục Chính Hỷ không làm bà thất vọng, có thể theo đuổi thành công Hà Tịch Nghiên trở về. Hứa Tuệ Nghi cũng mỉm cười. Đối với bà cụ Mục, bà quả thật cảm thấy không tồi. Nhân phẩm bất kỳ người nào trong Mục gia đều vô cùng tốt, chỉ là tin tức lằng nhằng của Mục Chính Hy quá nhiều, đây cũng là nguyên nhân khiến Hà Tịch Nghiên gả cho Mục Chính Hy. Mà những chuyện khác không nhắc đến, nhưng gia đình, bối cảnh, nhân phẩm, tất cả đều không tệ. Sau này khi Hà Tịch Nghiên làm dâu của Mục gia, vẫn còn nhờ mọi người chăm sóc. Hứa Tuệ Nghi lại nói, chuyện này là tất nhiên, bà cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ chăm sóc Tịch Nghiên thật tốt, không để con bé phải chịu ủy khuất đâu. Bà cụ Mục vô cùng đảm bảo mà nói. Có câu nói này của bà, tôi thật sự yên tâm hơn rất nhiều. Hư Tuệ Nghị mỉm cười nói. Bà cụ Mục có địa vị như thế nào tại Mục gia, tất cả bọn họ đều rõ ràng. Hơn nữa, người nhà Mục gia cũng vô cùng tôn kính bà. Bà cụ Mục nếu yêu thích Hà Tịch Nghiên, vậy thì bọn họ cũng không cần lo lắng Hà Tịch Nghiên sau này sẽ phải chịu uất ức khi ở Mục gia. Bà cụ Mục hiện tại đang vô cùng vui vẻ, mà lúc này An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm cũng bước đến. An Nhược Mạn khi nhìn thấy bà cụ Mục liền trực tiếp bước đến. Bà nội. Khi nhìn thấy An Nhược Mạn, bà cụ Mục lại mỉm cười. Là Nhược Mạn sao? Sức khỏe của bà nội gần đây thế nào rồi? Không tệ, không tệ. Bà cụ Mục mỉm cười trả lời. Cũng vì An Nhược Mạn cùng Hướng Thiên Hộ có quan hệ, cho nên bà cụ Mục tất nhiên cũng quen biết với cô. Thành phố A mà nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng chỉ cần là người có quyền lực đều sẽ quen biết lẫn nhau. Hảo phu nhân à, có thể cưới được một người con dâu tốt như An Nhược Mạn, đây cũng là phúc phận của bà. Bà cụ Mục nói. Hư Tuệ Nghị mỉm cười gật đầu. Quả thật là như vậy, bà đối với An Nhược Mạn vẫn xem như là khá hài lòng, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, điểm nào cũng tốt, ít nhất trước mắt không khiến người ta nhìn ra chút khuyết điểm nào. Khi bọn họ đang trò chuyện rôm rã, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cũng đã xuất hiện. Bà nội, chúng cháu đến rồi. Sau khi bà cụ Mục nhìn Hà Tịch Nghiên thì lại lên tiếng. Tịch Nghiên à, mau đến chỗ của bà nội để bà nội xem cháu. Sự yêu thích của bà cụ Mục dành cho Hà Tịch Nghiên bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được. Mục Chính Hy trước đây vẫn còn bối rối, không biết Hà Tịch Nghiên đã dùng cách gì để dỗ dành tất cả mọi người trong Mục gia đều yêu thích cô như vậy. Nhưng mà hiện tại, anh cuối cùng đã hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, lại càng không cách nào ngừng yêu thích cô. Chính là sức hút trời sinh một cách đặc biệt, khiến cho người khác không cách nào chán ghét được. Hà Tịch Nghiên bước sang một bên, bà cụ Mục lại nhìn cô. Như thế nào? Nhìn cháu có vẻ ốm đi vậy. Chính thì có phải là không chăm sóc tốt cho cháu không? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Bà nội à, cháu đã mập lên 1 ký rồi đấy. Có sao? Tại sao bà không nhận ra cơ chứ? Bà cụ Mục lại nói. Đúng vậy, cho nên bà cứ yên tâm đi, cháu không sao cả. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Hôm nay cô còn đặc biệt trang điểm một lớp nhẹ, nhìn vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Vậy thì tốt. Thời điểm này tốt nhất không được để bản thân sụt ký, có thể ăn uống nhiều thì càng tốt. Bà cụ Mục lại dặn dò. Cháu biết rồi, bà nội cứ yên tâm đi, cháu sẽ không bạc đãi bản thân đâu. Như vậy mới là người thông minh. Bà cụ Mục lại mỉm cười nói. Sau một hồi quan tâm, Hà Tịch Nghiên lại nhìn Hứa Tuệ Nghi. Mẹ, mau ngồi xuống đi. Ngồi, mau ngồi xuống. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Bà cụ Mục lại lên tiếng. Sau đó bà cụ Mục ngồi vào vị trí trung tâm. Cũng vì bà có tuổi tác cao, đây cũng là biểu hiện sự tôn trọng đối với bà. Sau đó cùng ngồi xuống hai bên lần lượt là Mục Trần, Nhược Lâm, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên. Còn bên kia thì có Hạ Nguyên, Hứa Tuệ Nghi, Hạ Kỳ Lâm, An Nhược Mạn, tất cả bọn họ đều ngồi xuống bàn ăn. Bà Cụng Mục cũng không muốn phí lời, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Hạ Nguyên, Hạ phu nhân, chúng ta đều là người một nhà cùng nhau dùng bữa, không cần quá gò bó. Hạ Nguyên lại gật đầu. Lão phu nhân cứ yên tâm, không gò bó. Hứa Tuệ Nghi ở bên cạnh cũng mỉm cười. Trước khi nói vào chuyện chính của ngày hôm nay, tôi muốn nói cho mọi người một chuyện, chính là mọi người cứ yên tâm, Tịch Nghiên được gả vào Mục gia, tôi tuyệt đối sẽ không để con bé phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Điểm này mọi người xin hãy yên tâm. Bà Cụng Mục nói, lời này chính là sự cam kết dành cho Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi. Hạ Nguyên liếc mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hỷ đang ngồi một bên, ông cũng gật đầu. Tôi thừa nhận trước đây có thành kiến đối với Chính Hỷ, nhưng mà sau khi trải qua thời gian tiếp xúc này, tôi cũng tin Chính Hỷ sẽ đối xử thật tốt với Tịch Nghiên. Vừa nói, ánh mắt của ông liền tin tưởng nhìn về phía Mục Chính Hỷ. Bác cũng hy vọng cháu sẽ không khiến bác thất vọng. Mục Chính Hỷ lên tiếng. Bác trai à, cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tịch Nghiên. Nghe được những lời này của Hạ Nguyên, trong lòng bà Cụ Mục cũng thoải mái hơn rất nhiều. Con cháu của mình tính cách như thế nào, bà là người rõ ràng nhất. Hơn ai cả, chỉ là Chính Hỷ là đứa trẻ không chịu được gò bó. Những lời bóng gió bên ngoài đối với anh, bà Cụ Mục đều biết rõ. Điều quan trọng nhất chính là nhiều năm trước, cưới con gái nhà người ta về, kết cục cuối cùng lại là ly hôn. Cho nên bà hiện tại chỉ sợ bọn họ đều không hài lòng với Mục Chính Hỷ. Hiện tại nghe thấy những lời này, bà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bà Cụ Mục, bà là người thế nào, chúng tôi đều vô cùng hiểu rõ. Sự chăm sóc bảo vệ của bà dành cho Tịch Nghiên, chúng tôi cũng nhìn thấy trong mắt. Tình cảm của người trẻ tuổi chúng tôi không hiểu, tôi cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ hy vọng Tịch Nghiên có thể hạnh phúc. Một phụ nhân nói. Bà Cụng Mục lại gật đầu. Tâm tư của mọi người tôi đều hiểu rõ, mọi người cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Tịch Nghiên thật tốt. Người nhà Hạ gia lúc này mới yên tâm gật đầu. Hạ Tịch Nghiên ngồi ở một bên, mặc dù khuôn mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đột nhiên có cảm giác đau lòng. Trước khi rời nhà ra đi cũng không cảm thấy có điều khác biệt, nhưng những lời của Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi vừa nói lại khiến trong lòng Hạ Tịch Nghiên có chút ăn năn. Từ giây phút cô biết cô không phải là con ruột của bọn họ, cô ít nhiều cũng có chút xa cách. Mặc dù hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng đã bỏ lỡ rất nhiều. Bọn họ đối xử với cô như con ruột, cô lại không cách nào báo đáp. Cảm giác được Hạ Tịch Nghiên có chút bất ẩn, Mục Chính Hỷ liền vươn tay nắm chặt tay cô. Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Lúc này, một phu nhân cũng lên tiếng. Đúng vậy, mọi người cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để Tịch Nghiên chịu ức hiếp. Hứa Tuệ Nghi liền gật đầu. An Nhược Mạn ngồi ở một bên, nghe thấy bọn họ đang nói những lời này, đột nhiên nhớ đến đêm trước khi kết hôn của bản thân. Thời điểm đó, không khí cũng thế này, chớp mắt đã trôi qua rất lâu. Quay đầu nhìn sang Hạ Kỳ Lâm, cả người anh giống như không tập trung, bất cứ điều gì cũng không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi một bên. Nhìn thấy anh không lên tiếng, An Nhược Mạn cũng im lặng không nói. Được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta bàn bạc chọn ngày tốt. Hạ phu nhân à, những ngày này tôi cùng Nhược Lâm vẫn luôn chọn ngày tốt, cũng đã tìm người coi qua. Ngày 9 cùng ngày 10 tháng sau là hai ngày tốt nhất, không biết Hạ phu nhân cảm thấy thế nào? Bà Cụng Mục lại lên tiếng nói. Nhắc đến chuyện này, không khí lập tức trở nên không giống. Hạ phu nhân lại gật đầu. Những ngày này tôi cũng xem qua ngày tốt, quả thật ngày 9 cùng ngày 10 tháng sau là tốt nhất. Vậy ý của bà thế nào? Ngày 9 có chút gấp gáp có đúng không? Vậy ngày 10 thì bà thấy thế nào? Hứa Tuệ Nghi liền gật đầu. Có thể, chỉ cần bọn họ có chút khác chuẩn bị là được. Cho dù thời gian có chút gấp gáp, chúng tôi cũng quyết không tổ chức sơ sài, nhất định sẽ tổ chức nở mày nở mặt cho Tịch Nghiên. Bà Cụ Mục lại nói. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi gật đầu. Hạ già làm người rất khiêm tốn, không cần quá náo nhiệt, chỉ cần ấm áp, Hạ Tịch Nghiên có thể hạnh phúc, đối với bọn họ là đủ. Hiện tại thấy bà Cụ Mục hưng phấn vui mừng đến như vậy, hơn nữa sản nghiệp của Mục gia to lớn, không thể nào tùy ý được, cho nên mọi người cũng không nói thêm bất cứ chuyện gì. Huân hộ, hôn lễ nếu được tổ chức long trọng, cũng thể hiện Hạ Tịch Nghiên được coi trọng. Không nghĩ đến nhanh như vậy đã bàn bạc xong mọi chuyện. Nếu đã như vậy, Chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Mọi người cảm thấy thế nào? Sau đó, bà liền gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Trong lúc bày món ăn, mọi người vẫn không ngừng trò chuyện. Bà cụ Mục ăn nói vô cùng khéo léo, dù sao cũng là người trải qua sóng gió nhiều năm. Lúc này, bà cùng Hạ Nguyên và Hứa Tuệ Nghi trò chuyện. Còn Mục phu nhân nhìn sang Hà Tịch Nghiên, dặn dò cô những chuyện cần chú ý khi mang thai, không nên quá vất vả. Rất nhanh, thức ăn đã được mang lên. Bà cụ Mục lại lên tiếng. Nơi này cũng không có người ngoài, mọi người không cần khách sáo. Chúng ta lại vừa ăn vừa nói. Lúc này, Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ, đột nhiên lên tiếng. Ba, mẹ, nhiều năm như vậy, con cảm ơn công lao giáo dục nuôi dưỡng của hai người. Con cũng không biết nên nói như thế nào để biểu đạt sự cảm ơn đối với sự giáo dục cùng nuôi dưỡng của hai người. Nhưng con vĩnh viễn là con gái của hai người. Ly rượu này con kính hai người. Hạ Tịch Nghiên nói, Hứa Tuệ Nghị ban đầu có chút cảm động, sau đó lại nhìn cô. Con hiện tại đang mang thai, không thể uống rượu được. Chỉ là chút rượu vang mà thôi, cũng không vấn đề gì cả. Hạ Tịch Nghiên nói, vừa chuẩn bị muốn uống, lúc này Mục Chính Hy liền ngăn cô lại. Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Lúc này Mục Chính Hy đoạt lấy ly rượu từ trong tay của cô, nhìn Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi. Ba, mẹ, ly rượu này con uống thay Tịch Nghiên. Những ngày tháng sau này con tuyệt đối sẽ cùng Tịch Nghiên chăm sóc thật tốt cho hai người. Vừa nói anh liền nâng ly rượu lên, một ngụm uống cạn. Nhìn hành động này của anh, Hà Tịch Nghiên thoáng ngây người, nhưng sau đó khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười. Cảm động từ từ dâng lên ở trong tim. Anh biết cô lúc này đang suy nghĩ đến điều gì. Mà lúc này, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi nhìn Mục Chính Hy cũng có thể nhận ra sự bảo vệ anh dành cho Hạ Tịch Nghiên. Điều này cũng được an ủi rất nhiều. Được. Vừa nói, Hạ Nguyên liền cùng Hứa Tuệ Nghi nhấp một ngụm. Hành động này của Mục Chính Hy khiến cho An Nhược Mạn cảm động không ngừng. Sự bảo vệ này, tại sao Hạ Kỳ Lâm không làm được cơ chứ? Giống như từ khi đính hôn cho đến khi kết hôn, một đường vô cùng thuận lợi, không hề có bất kỳ chướng ngại nào, cho nên Hạ Kỳ Lâm không làm bất kỳ điều gì vì cô. Lúc này, nhìn hành động của Hạ Kỳ Lâm, cô mới nhớ lại có chút phản ứng, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, xem như không nhìn thấy bất cứ điều gì. Không khí sau đó cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Hai gia đình hòa thuận, đều là người có tiền, có quyền. Trên phương diện này, không hề có sự chênh lệch, huống hộ. Hạ gia cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó chính là Hạ Tịch Nghiên phải được hạnh phúc, còn những điều khác bọn họ đều không quan tâm. Mọi người lại vừa ăn uống vừa trò chuyện. Sau đó lại hỏi đến chuyện của Hạ Kỳ Lâm, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng hời hợt trả lời vài câu. Một lát sau, Hạ Kỳ Lâm lên tiếng. Cháu vào nhà vệ sinh một lát. Dứt lời, anh liền trực tiếp bước sang một bên. An Nhược Mạn ngồi im, nhìn theo bóng lưng của Hạ Kỳ Lâm, có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tại sao cô lại có cảm giác Hạ Kỳ Lâm giống như không được vui? Những ngày gần đây, anh vẫn luôn buồn rầu không vui. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Sau khi bước ra khỏi phòng VIP, Hạ Kỳ Lâm châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, trong lòng không nói lên sự phức tạp. Anh rất ít khi hút thuốc, chỉ đôi khi hút vài điếu. Chính là vào lúc này, điện thoại của anh liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, liền lập tức nghe máy. Alo, Hạ Tổng, là tôi. Hiện tại chúng tôi đã liên hệ với không ít khách hàng, chúng ta vẫn tiếp tục thu mua cổ phần sao? Người trong điện thoại lên tiếng hỏi. Ngay đến đây, chân mày của Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt, do dự một lúc vẫn không cách nào đưa ra quyết định. Alo, Hạ Tổng, anh vẫn nghe máy chứ? Tạm thời cứ như vậy đi, tình hình trước mắt đợi tôi suy nghĩ rồi hẳn nói sau. Được, tôi biết rồi, Hạ Tổng. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Kỳ Lâm vẫn đứng yên trong làn khói mờ mịt. Sườn mặt của anh tăng thêm vài phần thất vọng. Cho đến khi hút xong điếu thuốc, anh lúc này mới vứt đầu thuốc, dự định quay trở về. Xuyên suốt trong buổi gặp mặt này, Hạ Kỳ Lâm là người ít nói. Từ khi từ phòng vệ sinh quay trở lại lại càng thêm im lặng, gần như xem bản thân không tồn tại. Anh làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? An Nhược Mạn nhìn Hạ Kỳ Lâm vô cùng lo lắng mà hỏi. Ngước mắt nhìn đôi mắt quan tâm của An Nhược Mạn, anh liền lắc đầu. Không có gì cả, em đừng suy nghĩ lung tung, Hạ Kỳ Lâm nói. An Nhược Mạn nhìn anh, nói không nên bất kỳ cảm xúc nào. Nếu như anh đã không nói, vậy thì An Nhược Mạn cũng không tiếp tục hỏi thêm. Chính vào lúc này, Hạ Tịch Nghiên không nhịn được lên tiếng. Anh hai à, em lấy nước thay rượu, Chúc anh cùng chị dâu hạnh phúc mỹ mãn, cũng cảm ơn anh đã bảo vệ em trong nhiều năm nay. Không nghĩ đến Hà Tịch Nghiên đột nhiên nói những lời này, Hà Kỳ Lâm có vài phần kinh ngạc, giống như chỉ cần nói Hà Tịch Nghiên, anh nghe vào cũng cảm thấy vui vẻ. Anh nâng ly rượu ở trên bàn. Anh trai cũng chúc em hạnh phúc. Nếu như một chính thì còn dám ức hiếp em, vậy thì anh tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho anh ta. Hà Kỳ Lâm nói, lời này nói ra, người khác nghe đều thấy là sự bảo bọc dành cho em gái, nhưng đối với một chính thì mà nói, tuyệt đối không phải là như vậy. Nhưng anh cũng chỉ liếc mắt nhìn Hà Kỳ Lâm, khóe môi chậm rãi nhếch lên, cũng không nói bất cứ điều gì. Nếu như anh ta thực sự có thể vì Hà Tịch Nghiên mà thu tay, vậy thì anh cũng sẽ không cần làm nhiều chuyện đến như vậy. Nếu như vào thời điểm đó, tất cả mọi chuyện cũng đã dễ dàng tới hơn rồi. Anh ngược lại hy vọng, nếu như Hà Kỳ Lâm thật sự đối xử tốt với Hà Tịch Nghiên, vậy thì sẽ biết dừng tay lại. Hà Tịch Nghiên nhấp một ngụm nước, Hà Kỳ Lâm nâng ly rượu vang lên, một hơi uống cạn. Bà cùng một nhìn thấy, ở trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy liền vang lên. Anh cầm điện thoại, nhìn thấy số điện thoại gọi đến, chân mày liền nhíu chặt lại. Vốn dĩ không muốn nghe máy, nhưng nhìn thấy điện thoại gọi đến như muốn đòi mạng, Mục Chính Hy liền đứng dậy, cầm theo điện thoại bước ra ngoài. Hà Tịch Nghiên cũng ngồi về chỗ, mặc dù Mục Chính Hy không lên tiếng, nhưng cô cũng biết người gọi đến là ai. Chính là Ngân Tích. Ở bên ngoài, Mục Chính Hy nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo. Chính Hy à, anh đang ở đâu vậy? Người trong điện thoại không phải người nào khác mà chính là Ngân Tích. Anh đang ăn tối. Anh cùng với chị Tịch Nghiên sao? Còn có người nhà của chị ấy nữa có đúng không? Ngân Tích lại chậm chạp mà hỏi. Mục Chính Hy nhíu mày, đưa mắt nhìn bốn phía. Em làm sao mà biết được? Chuyện anh muốn kết hôn, e rằng cả thế giới đều biết được, em như thế nào lại không biết cơ chứ? Mục Chính Hy chỉ có thể im lặng. Anh yên tâm đi, em gọi điện thoại không hề có ý khác, chỉ là muốn chúc anh hạnh phúc. Ngân Tích. Sau đó, Mục Chính Hy vẫn chưa kịp lên tiếng, điện thoại đã bị ngắt ngang. Mục Chính Hy cầm lấy điện thoại, cuối cùng vẫn quay trở về gian phòng VIP kia. Vốn dĩ, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng cũng vì một cuộc điện thoại của Ngân Tích khiến cho tâm trạng của Mục Chính Hy trở nên nặng trĩu. Lúc này, Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh. Có chuyện gì sao? Mục Chính Hy mỉm cười, sau đó thu lại điện thoại. Không có gì cả. Hà Tịch Nghiên cũng không hỏi nhiều, lại tiếp tục chuyên tâm ăn uống. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, sau đó mọi người bọn họ đều tự quay về nhà của mình. Hà Tịch Nghiên tất nhiên cùng Mục Chính Hy quay trở về nhà, còn Hà Kỳ Lâm ngược lại lái xe đưa Hạ Nguyên, Hứa Tuệ Nghi, còn có An Nhược Mạn quay trở lại Hà gia. Bà Cụ Mục được tài xế riêng đưa về Mục gia. Sau khi quay trở về, cũng tắm rửa sạch sẽ, hai người cùng nhau bước ra bên ngoài ban công hóng gió. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Như thế nào? Em nhìn thấy anh đêm nay sau khi nhận điện thoại không được vui cho lắm. Cuộc điện thoại kia là của Ngân Tích gọi đến sao? Mục Chính Hy cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Đúng vậy. Cô ấy thế nào rồi? Chỉ nói vài câu đơn giản, vẫn chưa dứt lời thì đã ngắt điện thoại. Anh có muốn đến bệnh viện để thăm cô ấy không? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Không cần đâu, hiện tại cũng đã khuya rồi. Nếu có chuyện gì, đợi đến ngày mai rồi nói sau. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên cũng không tiếp tục kiên quyết, chỉ gật đầu. Lúc này, ánh mắt nhìn về phương xa, giống như đang nhớ đến một chuyện. Lúc này, Mục Chính Hy bước đến từ phía sau ôm lấy cô. Em đang nghĩ chuyện gì? Chính Hy à, có một chuyện này em muốn nói với anh. Hà Tịch Nghiên đột nhiên lên tiếng. Mục Chính Hy nghiêng đầu, ngắm nhìn sườn mặt của cô, lại thoáng sửng sốt, sau đó lên tiếng. Có chuyện gì sao? Em... Hà Tịch Nghiên có chút do dự. Thật ra em không phải là con gái ruột của Hà gia. Hà Tịch Nghiên nói. Đối với chuyện này, Mục Chính Hy đã sớm biết, nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện Hà Tịch Nghiên muốn nói lại là chuyện này. Vậy sao? Anh nhướng mày hỏi. Dáng vẻ không chút ngạc nhiên của anh, Hà Tịch Nghiên liền nhíu mày, mang theo giọng nói chắc chắn. Phản ứng của anh rất bình tĩnh. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Thật ra đối với chuyện này, anh đã sớm biết rồi. Anh biết rồi sao? Hà Tịch Nghiên lại kinh ngạc nhìn anh. Anh như thế nào lại biết được cơ chứ? Bà của em đã nói cho anh. Hà Tịch Nghiên thoáng ngây người. Từ sau khi cùng em xác nhận mối quan hệ, bà của em đã đem chuyện này nói cho anh biết. Hơn nữa còn bảo anh phải chăm sóc thật tốt cho em, bao dung cho em. Mục Chính Hy lại trả lời. Hạ Tịch Nghiên đứng im, cô căn bản không nghĩ đến Mục Chính Hy đã sớm biết chuyện này. Trong trái tim của cô ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Em yên tâm đi, cho dù em có phải là con gái của Hạ gia hay không đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là em chính là Hạ Tịch Nghiên ở trong tim anh, là một Hạ Tịch Nghiên độc nhất vô nhị. Mục Chính Hy lại tiếp tục nói. Nhắc đến chuyện này, khóe môi của Hạ Tịch Nghiên chậm rãi nhếch lên, để yên cho Mục Chính Hy ôm lấy chính mình. Thật ra cho đến hiện tại em vẫn không biết ba mẹ ruột của mình là ai cả, Hạ Tịch Nghiên nói. Không lẽ em không muốn đi tìm bọn họ sao? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Đối với lời chuyện này miễn cưỡng không được, nếu như thật sự có duyên tất nhiên sẽ gặp được. Huống hồ ba mẹ đối xử với em như con ruột, em cần gì phải khổ sở cố chấp tìm kiếm cơ chứ? Có cần anh giúp em tìm kiếm không? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Không cần đâu, em rất thích cuộc sống hiện tại, thuận theo tự nhiên là được rồi. Nghe Hạ Tịch Nghiên trả lời như vậy, Mục Chính Hy chỉ gật đầu. Với trí thông minh của cô, hơn nữa Hạ Tịch Nghiên cũng không phải là cô gái nhỏ, mặc dù tuổi tác của cô vẫn không quá lớn nhưng mà nội tâm lại vô cùng trưởng thành. Không một lòng muốn tìm kiếm người có quan hệ huyết thống với mình, ngược lại chỉ trân trọng hiện tại. Cảm giác này càng khiến người khác trở nên trân trọng hơn. Hai người dựa vào nhau trên ban công rất lâu, Mục Chính Hy lúc này mới lên tiếng. Được rồi, cũng đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm thôi. Hiện tại ngày kết hôn cũng đã được quyết định, những ngày kế tiếp em sẽ rất vất vả, cho nên sớm nghỉ ngơi rồi. Ngay đến đây, Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Được. Đúng rồi, Tịch Nghiên này, anh có chuyện này muốn hỏi ý kiến của em. Chuyện gì vậy? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Sau khi kết hôn, em muốn sống tại thành phố hay là muốn quay trở về Mục gia? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Anh thì sao? Em ở đâu, anh sẽ ở đó. Mục Chính Hy lại trả lời cô. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Vậy thì chúng ta hãy quay về Mục gia sống đi. Em hiện tại đang mang thai, một mình cũng không tiện. Nếu sau này quay về còn có bà nội cùng mẹ, như vậy em cũng không quá nhàm chán. Câu trả lời này khiến cho Mục Chính Hy vô cùng hài lòng. Anh vừa rồi cũng có ý này. Thật ra anh hỏi đến vấn đề này, Hạ Tịch Nghiên cũng đã sớm nhận ra. Được, cứ quyết định như vậy đi. Mục tiên sinh à, đây chính là mục đích của anh có đúng không? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Có người chăm sóc em, đây mới là mục đích của anh. Cho nên cuộc sống tại Mục gia chính là lựa chọn tốt nhất. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Hai người cùng nhau quay trở về phòng ngủ. Hạ Tịch Nghiên lại dựa vào người anh, tìm kiếm một vị trí thoải mái. Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn cô. Được rồi, khuya rồi, ngủ thôi. Sau khi tắt đèn, cả căn phòng lại chìm vào không gian yên tĩnh. Lúc này thời gian cũng không tính là quá khuya. Ở một bên khác, tại Hạ gia, sau khi tất cả bọn họ trở về, Hạ Kỳ Lâm bước đến phòng sách, còn An Nhược Mạn quay về phòng ngủ. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi cũng trở về phòng của mình. Sau khi tắm rửa, hai người liền cùng nhau trò chuyện. Hứa Tuệ Nghi nhìn không được thở dài. Hạ Nguyên nhìn bà mà hỏi. Có chuyện gì sao? Trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái chuyện gì? Mọi người đều nói một lần gả con gái một lần khó chịu. Tôi vậy mà khó chịu đến hai lần. Vậy mà con gái của chúng ta lại gả cho cùng một người đàn ông. Hứa Tuệ Nghi nói. Quả thật là như vậy, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Hạ Nguyên lại nhìn bà mỉm cười. Được rồi, đừng khó chịu nữa. Cũng không phải từ nay về sau không gặp nữa. Có thể nhận ra người nhà Mục gia đối xử với con bé không tệ, chúng ta cũng nên yên tâm. Hứa Tuệ Nghi lại gật đầu. Đúng thật là như vậy. Có thể nhận ra bà cụ Mục vô cùng yêu thích Tịch Nghiên. Mặc dù nói rằng Tịch Nghiên không phải con gái của chúng ta, nhưng mà từ nhỏ đến lớn tôi đều xem con bé như con gái ruột thịt mà chăm sóc. Nếu như con bé hạnh phúc, vậy thì tôi cũng yên tâm. Được rồi, tôi biết bà thương con bé. Tịch Nghiên cũng không phải người không lương tâm. Con bé nhất định sẽ hiểu rõ nỗi khổ của bà. Hạ Nguyên lại an ủi. Mà nhắc đến chuyện này, Hư Tuệ Nghi đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ông nói xem, có phải Tịch Nghiên đã sớm biết chuyện này? Nhắc đến khả năng này, Hạ Nguyên cũng ngây người. Ánh mắt nhìn về hướng của Hứa Tuệ Nghi. Hai người, ông nhìn tôi nhìn ông. Cuối cùng Hạ Nguyên lại trấn an. Có lẽ không có chuyện đó đâu. Ông có nhớ rằng khi hai đứa khoảng mười mấy tuổi, con bé vốn dĩ giống như Kỳ Lâm, học chuyên ngành quản lý công thương. Hơn nữa, thành tích cũng không kém hơn so với Kỳ Lâm. Có thể nhận ra con bé học rất giỏi, nhưng mà trong nhất thời, nó không muốn học tài chính là không học. Bà nói, Hứa Tuệ Nghi lại gật đầu, Hạo Nguyên lại suy nghĩ. Hiện tại nghĩ lại, chuyện đó ban đầu quả thực có chút bất ngờ. Tôi nhớ rằng kể từ sau ngày đó, con bé cũng không còn nhõng nhẽo với tôi, cũng không chủ động yêu cầu qua bất cứ điều gì. Nhắc đến chuyện này, càng nói lại càng có khả năng. Hạo Nguyên lại nhìn bà. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Biết cũng tốt, mà không biết cũng không sao. Con bé vẫn là con gái của chúng ta, cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy. Chuyện này còn có thể thay đổi được sao? Tôi biết rồi, Hứa Tuệ Nghi nói. Tôi đây không phải lo lắng Tịch Nghiên sau này biết được sẽ trách chúng ta sao? Nói như bà, nếu như con bé đã sớm biết chuyện này, không phải cũng đã không trách chúng ta hay sao? Hứa Tuệ Nghi lại gật đầu. Được rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, cũng đã khuya rồi, nên sớm nghỉ ngơi thôi. Được, Hứa Tuệ Nghi lại gật đầu. Sau khi thôi chút kem dưỡng cũng bước lên giường, vừa nằm xuống, bà đột nhiên lại nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Hạo Nguyên này, Tịch Nghiên kết hôn, ông có dự tính gì không? Hạo Nguyên vừa nằm xuống, nhớ đến vấn đề này, ông quả thật nghiêm túc suy nghĩ. Bà cảm thấy thế nào? Ông nói xem, Tịch Nghiên hiện tại đang có hơn 20% cổ phần của Mục Gia, chính là cổ đông lớn nhất của Vân Duệ, đến mức số cổ phần trong tay còn nhiều hơn cả Mục Chính Hy. Hứa Tuệ Nghi nói, Hạ Nguyên lại nghe người. Đối với chuyện này, ông cũng chỉ nghe người khác nói, chưa từng hỏi qua Hạ Tịch Nghiên. Xem ra, Mục Gia đối với Tịch Nghiên vẫn rất có lòng. Hứa Tuệ Nghi lại gật đầu. Mặc dù Tịch Nghiên không phải là con gái của chúng ta, nhưng nếu như gả cho Mục Chính Hy, chúng ta cũng không thể ủy khuất cho con bé. Nếu như có thể chuyển cho Tịch Nghiên 20% cổ phần của Hà Thị, bà cảm thấy thế nào? Hạ Nguyên lại hỏi. Hứa Tuệ Nghi thoáng do dự, sau đó lại gật đầu. Được, có thể. Bà không lo lắng con bé một ngày sau khi biết được sự thật sẽ mang theo 20% cổ phần rời đi sao? Hạ Nguyên đột nhiên bật cười hỏi. Hứa Tuệ Nghi cũng mỉm cười trả lời. Theo như những gì ông nói, Tịch Nghiên cũng không phải người không có lương tâm, huống hồ Mục Gia có gia sản đồ sộ. Nếu thật sự muốn rời khỏi chúng ta không phải là chuyện dễ dàng sao? Huống hồ cũng chỉ có 20% cổ phần thôi. Nếu như Tịch Nghiên thật sự là loại người đó, vậy thì điều quan trọng nhất chính là tình cảm hơn 20 mấy năm chúng ta dành cho con bé. Cho nên tôi không lo lắng. Nghe được những lời này của Hứa Tuệ Nghi, Hạ Nguyên lại mỉm cười, vươn tay ôm chặt lấy bà. Tuệ Nghi à, bà quả thật chính là một người phụ nữ tốt nhất trên thế gian này. Như thế nào để trở thành tốt nhất rồi? Có thể làm được đến mức này, quả thật không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tịch Nghiên chính là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Hạ Nguyên mỉm cười, ông ôm chặt lấy bà, vỗ nhẹ lên vai của bà. Trong phòng là một mảng yên tĩnh, còn phía bên ngoài phòng ngủ, một trái tim không ngừng sao động. An Nhược Mạn đứng bên ngoài, hàng mi dài khẽ chớp. Sau khi cô nghe thấy những chuyện này, chị cảm thấy vô cùng chấn động. Hạ Tịch Nghiên không phải con gái ruột thịt của bọn họ. Không biết vì lý do gì, sau khi nghe được tin tức này, cô không cách nào bình phục được tâm trạng. Cuối cùng khôi phục tinh thần, nhanh chóng quay trở về phòng mình. Trong đầu vẫn không ngừng hoảng loạn. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại nghe thấy tin tức này, nhưng trong lòng cứ có cảm giác không yên. Không ngừng đi qua đi lại ở trong phòng, nhưng cuối cùng cô đành nỗ lực thuyết phục bản thân. Nhưng cho dù như thế nào, thì quan hệ của bọn họ cũng vô cùng tốt đẹp. Có phải là con gái ruột thịt hay không, thì như thế nào cơ chứ? Chuyện này cũng không liên quan đến cô. Suy nghĩ như vậy, cô mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nếu như đã biết được bí mật này, trong lòng khó tránh sẽ có trách nhiệm. Điều này thực sự không phải là giả. An Nhược Mạn hiện tại có vài phần đồng tình với Hạ Tịch Nghiên. Cô nằm trên giường, không ngừng lăn lộn, như thế nào cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Cho đến tận khi Hạ Kỳ Lâm quay trở về phòng ngủ, cô lúc này ngửi được mùi rượu nồng nặc. Vừa rồi, trong bữa cơm, anh không hề uống quá nhiều, cũng chỉ uống một ít. Hiện tại như thế nào lại uống sai đến nồng nặc mùi rượu như thế này? Cô nhíu chặt chân mày, liền ngồi bật dậy. Anh uống rượu sao? Nhận ra An Nhược Mạn vẫn chưa ngủ, Hạ Kỳ Lâm ngược lại có chút kinh ngạc. À, Em như thế nào vẫn chưa nghỉ ngơi? Em đang chờ anh. Em cứ nghỉ ngơi trước, anh đi tắm đã. Nói xong, Hạ Kỳ Lâm liền muốn rời khỏi. Lúc này, An Nhược Mạn lập tức kéo tay anh. Không cần tắm đâu, anh uống say như vậy. Không cần đâu, ngày mai tắm cũng được mà. Hạ Kỳ Lâm lại nhìn An Nhược Mạn, cuối cùng gật đầu nằm lên trên giường. Có cần em đi rót cho anh một ly nước không? Không cần đâu, em nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn anh lúc này, An Nhược Mạn cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ gật đầu sau đó tiếp tục nằm xuống. Không biết vì lý do gì, cô cả đêm mất ngủ, ngước mắt muốn cùng Hạ Kỳ Lâm trò chuyện, nhưng lại phát hiện anh đã sớm ngủ say. Một cảm giác thất vọng chợt nảy mầm ở trong tim. Cho đến rất khuya về sau, An Nhược Mạn mới từ từ thiếp đi. Tại thời điểm này ở thành phố A, màn đêm cũng đã bao phủ. Nhưng mà ở bên bán cầu bên kia vẫn đang là ban ngày, chênh lệch đến vài tiếng đồng hồ. Đứng trước khung cửa sổ sát đất, dáng người cao ráo cũng khó che lấp được sự lạc lõng. Ánh mắt của Tống Kỳ từ cửa sổ nhìn về phương xa, giống như muốn xuyên qua biển người vô tận, tìm kiếm một người. Chính vào lúc này, Helen chậm rãi bước đến, ánh mắt nhìn sang tờ tạp chí đang để trên bàn. Bên trên chính là tin tức không ngừng kéo đến. Hơn nữa, trang đầu tiên chính là tin tức kết hôn của một nam một nữ. Sau khi liếc mắt nhìn, ánh mắt của Helen liền nhìn về phía Tống Kỳ, sau đó chậm rãi bước đến kế bên anh. Không nghĩ đến, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, anh vẫn chưa buông xuống được cô ấy. Chỉ cần có chút tin tức của cô ấy cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Tống Kỳ lại hít sâu một hơi. Vậy thế nào? Hiện tại mọi thứ đều đã muộn. Từ giây phút anh quyết định quay trở về, anh đã biết rằng bản thân mình đã thua một nửa. Nhưng mà cho dù biết rằng là như vậy, nhưng khi nhìn thấy tin tức này, trong trái tim anh vẫn không nhịn được mà đau đớn. Một cảm giác mất mát không cách nào tìm lại được, không ngừng đau nhói trong tim anh. Anh cũng biết rằng một khi bỏ lỡ, vậy chính là tiếc nuối cả cuộc đời này. Nhưng mà hiện tại anh còn cách nào khác cơ chứ? Anh vẫn rất yêu cô ấy sao? Đây không phải là chất vấn, mà đây chính là một câu khẳng định. Tống Kỳ không phủ nhận, cũng vì trong tim anh không cách nào phủ nhận được. Lúc này, Helen suy nghĩ rất lâu liền lên tiếng. Quay trở về đi. Nghe đến đây, Tống Kỳ kinh ngạc, không tin được nhìn về phía cô. Em đang nói gì vậy? Em biết rằng, nếu như anh không quay về, đây chính là tiếc nuối cả cuộc đời của anh. Em không muốn anh có bất kỳ hối tiếc nào. Nếu không, em sợ sau này anh sẽ trách em. Helen nói. Nhưng mà em... Em không sao cả. Ở nơi này có rất nhiều người chăm sóc cho em. Trong trái tim của Tống Kỳ, lúc này vẫn không cách nào diễn tả được sự chấn động. Một bên chính là Helen vì anh mà bị thương ở đầu. Mặc dù hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, nhưng phần đầu đôi khi vẫn sẽ đau đớn. Còn một bên chính là người anh yêu. Một bên là trách nhiệm, một bên là tình yêu. Anh không cách nào lựa chọn, cuối cùng lại nhìn về phía Helen, lại gật đầu. Anh sẽ ở bên em đến ngày cuối cùng. Nghe câu nói này của anh, Helen mỉm cười. Anh cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn, nhưng từ đầu đến cuối đều không phải là cô. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, khóe môi của Helen nhếch lên một nụ cười chua xót. Kẻ bùi người buồn, đây chính là ý trời đã định. Mục Chính Hy sau khi làm xong bữa sáng liền đến công ty, đã quyết định được ngày kết hôn. Vậy thì hiện tại sẽ càng có nhiều việc cần phải làm, cho nên anh nhất định phải sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện tại công ty. Hạ Tịch Nghiên sau khi ăn sáng, Đồ Đồ liền gọi điện thoại đến. Sau khi trò chuyện vài câu, một lát sau liền lập tức đến. Hạ Tịch Nghiên à, cậu càng ngày càng có tiền đồ, kết hôn cũng không thông báo. Đồ Đồ vừa nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền bắt đầu giáo huấn. Tin tức cũng đã xem, tin tức còn nhanh hơn chúng mình thông báo. Hạ Tịch Nghiên xem như không có chuyện gì, vừa ăn vừa hỏi cô. Cậu đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Ngồi xuống cùng ăn nào. Đồ Đồ cũng không khách khí, ngồi xuống cùng Hạ Tịch Nghiên ăn sáng. Nhưng thế nào, đột nhiên lại quyết định kết hôn? Vừa ăn, Đồ Đồ lại vừa hỏi. Đột nhiên sao? Không đột nhiên sao? Vẫn tạm ổn. Hạ Tịch Nghiên trả lời. Hiện tại quyết định cũng không cảm thấy có cảm xúc gì quá lớn. Lúc này, Đồ Đồ liền nhìn về phía bụng của cô. Cũng đúng, nếu như con không kết hôn, đợi đến khi bụng của cậu lớn lên thì sẽ trở thành bác sĩ bảo cưới. Hiện tại có thể nhận ra sao? Vẫn còn rất thon thả. Đồ Đồ lại tiếp tục ăn. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Vậy thì được. Trẻ con lớn rất nhanh, cậu hiện tại cách một khoảng thời gian, quần áo sẽ lớn thêm size, đến lúc đó váy cưới sẽ thế nào đây? Chuyện này... Hà Tịch Nghiên suy nghĩ. Mục Chính Hy sẽ tự sắp xếp. Đồ Đồ lại gật đầu. Cũng đúng, nhưng chuyện này không cần cậu lo lắng. Nghe giọng điệu của Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô. Như thế nào, cậu không cần tức giận sao? Cậu không tức giận, mình tức giận thì có tác dụng gì cơ chứ? Đồ Đồ trừng mắt nhìn. Nếu như không phải vì Hà Tịch Nghiên, cô cần gì phải tức giận cơ chứ? Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Mình biết cậu lo lắng cho mình. Đồ Đồ à, cảm ơn cậu. Hà Tịch Nghiên đột nhiên nói cảm ơn. Đồ Đồ có chút không quen. Đừng ổng ẻo với mình không quen những chuyện này. Hà Tịch Nghiên lại bật cười. Lúc này Đồ Đồ tiếp tục ăn sáng, sắc mặt lại trở nên nhăn nhó. Tịch Nghiên à, cậu mang thai, khả năng bíu nút như thế nào lại thụt lùi nhiều như vậy? Đồ Đồ có chút chê bai. Hà Tịch Nghiên thật sự không biết nên nói gì. Câu nói này nếu như để Mục Chính Hy nghe thấy, nhất định sẽ tức chết. Bữa sáng không phải do mình nấu. Không phải cậu, vậy do ai cơ chứ? Lời này nói được một nửa, Đồ Đồ lại nhìn cô. Có phải hay không là Mục Chính Hy làm? Hà Tịch Nghiên không chút nghi ngờ mà gật đầu. Đồ Đồ sửng sốt. Cậu xác định chứ? Nếu không thì sao? Mục Chính Hy suốt mình. Được thôi, vậy thì mình vẫn nhẫn nhịn một chút. Đồ Đồ lại tiếp tục ăn. Có điều hiện tại cô giống như đột nhiên hiểu rõ Hà Tịch Nghiên tại sao lại đồng ý kết hôn cùng Mục Chính Hy. Một người cao cao tại thượng, không tầm thường như anh. Những chuyện như vậy hoàn toàn có thể tìm một bảo mẫu đến làm. Nhưng anh lại tình nguyện vì Hà Tịch Nghiên mà làm. Có lẽ mỗi một người trong tình yêu đều sẽ học cách thỏa hiệp cùng nhường bước. Những chuyện này không phải đều là những người khác có thể lý giải được. Nghĩ đến đây, Đồ Đồ cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Thật ra chỉ cần Hà Tịch Nghiên hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Đúng rồi, cậu gần đây cùng A Thuật thế nào rồi? Hà Tịch Nghiên đột nhiên hỏi. Nhắc đến chuyện này, Đồ Đồ cũng đang uống sữa bò, suýt nữa thì mắc nghẹn. Cái gì gọi là thế nào cơ chứ? Cậu đang nói cái gì vậy? Thật sự là không biết hay là cậu giả vờ đây? Tất nhiên là không biết rồi. Đồ Đồ à, mình nói cho cậu biết, mặc dù A Thuật đã từng có sai lầm, nhưng mà anh ấy vẫn là một người đàn ông tốt, xứng đáng để nắm bắt. Cậu tốt nhất nên biết cách nắm giữ, nếu không đợi đến khi mất đi rồi thì hối hận không kịp. Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhìn cô mà nói. Đồ Đồ trừng mắt nhìn cô. Cậu từ khi nào trở nên nhiều chuyện như vậy? Nếu nói hối hận thì phải là anh ta mới đúng. Mình là một người con gái ưu tú như vậy, còn sợ không tìm được bạn trai sao? Đồ Đồ lại nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tính cách cứng miệng mềm lòng này của Đồ Đồ không phải là cô không biết, nhưng cho dù như vậy cô cũng tin rằng Đồ Đồ sẽ tự hiểu rõ. Đúng đúng, đúng rồi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Đồ Đồ cũng mỉm cười nhìn cô, sau đó lại nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, hôn lễ của cậu định tổ chức ở đâu vậy? Hà Tịch Nghiên nhìn sang Đồ Đồ, ngơ ngác mà lắc đầu. Không biết. Khách sạn thì sao? Đồ Đồ lại trực tiếp hỏi. Không biết. Vậy cậu biết được cái gì nào? Đồ Đồ hỏi. Ngày kết hôn. Đồ Đồ. Xin hỏi cô Hà Tịch Nghiên à, đây là hôn lễ của cô sao? Như thế nào, nói đến tất cả mọi thứ đều trả lời không biết. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Cũng vì không có gì cần mình lo lắng bận tâm. Nhìn nụ cười của cô, Đồ Đồ lại híp mắt nhìn. Hà Tịch Nghiên à, cậu đang khoe khoang hạnh phúc sao? Cậu cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy đúng là như vậy đấy. Vậy thì chính là như vậy đi. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên cũng bật cười, dẫn đến Đồ Đồ tức giận đến trừng mắt nhìn cô. Sau khi hai người ăn sáng xong, Đồ Đồ liền đẩy Hà Tịch Nghiên về phía sofa, còn bản thân lại dọn dẹp chén bát. Hừ, đây chính là mình đến làm khổ công cho cậu này. Cậu cứ yên tâm đi, để đến khi cậu mang thai, mình cũng sẽ đến làm khổ công cho cậu. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Được, lời này mình nhớ kỹ. Đến lúc đó, nếu cậu không đi, vậy mình sẽ đến nhà của cậu, ăn của cậu, ở của cậu. Hoan nghênh cậu đến. Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, Đồ Đồ từ trong bếp bước ra ngoài, ngồi lên trên ghế sofa, nhìn về phía phần bụng của Hà Tịch Nghiên. Như thế nào, thời gian này cậu có cảm thấy tốt hơn không? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ngày mai sẽ cùng Mục Chính Hy đến bệnh viện làm kiểm tra. Đù Đù suy nghĩ một lát. Cậu cùng anh ta đi sao? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Vậy còn không bằng cậu đi cùng mình. Hà Tịch Nghiên. Thôi đi, mình đi cùng cậu. Cậu để một người đàn ông đi cùng cậu kiểm tra là làm khó anh ta. Mình đi cùng cậu vậy. Đúng rồi, hẹn thêm cả Khả Khả. Ba người chúng ta cùng đi. Khả Khả. Đù Đù lại gật đầu. Cậu hôm nay không đến cửa hàng sao? Đã có A Thuật, mình không cần đến đó, không có chuyện gì đâu. Nhìn dáng vẻ sấm rền gió cuốn của cô, Hà Tịch Nghiên chỉ đành gật đầu. Mình đi thay quần áo, cậu gọi điện thoại cho cô ấy đi. Được. Sau đó hơn 10 phút sau, hai người bọn họ bước ra ngoài, nửa tiếng sau đã tập hợp trước cửa bệnh viện. Thật ngại quá, chị đến muộn, chị xin phép nghỉ nửa ngày. Khả Khả nói. Nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của cô, Đù Đù lại nói. Công ty của mọi người xin nghỉ phép khó đến vậy sao? Giám đốc hôm nay ăn phải thuốc. Chuyện này không phải dễ nói sao? Chị cứ trực tiếp đi tìm Mục Chính Hy xin nghỉ phép là được. Cuối cùng chị phải nói với Mục Chính Hy đi kiểm tra thai sản mới có thể xin nghỉ phép đó. Hà Tịch Nghiên và Đù Đù đều cạn lời. Có thể nhìn thấy thế giới này vẫn phải dựa vào thế lực. Giám đốc có dám không thả người hay không đây? Được rồi, chúng ta cùng vào trong thôi. Đù Đù lại mỉm cười nói. Khả Khả bước lên phía trước, mỗi người ở một bên đưa Hà Tịch Nghiên vào trong bệnh viện. Khả Khả cùng Đù Đù vẫn luôn giữ im lặng, không dám ảnh hưởng đến việc kiểm tra của bác sĩ. Cô Hạ, không có vấn đề gì, em bé hiện tại rất tốt, có điều cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thời kỳ 3 tháng đầu rất quan trọng. Bác sĩ nói. Sau nghe khe đến tin tức không có vấn đề gì, Hà Tịch Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Không cần đâu, đây là việc nên làm. Nghe đến không có chuyện gì khác, Đù Đù cũng yên tâm không ít, có điều cô cũng bước lên. Bác sĩ à, là con trai hay con gái? Nghe thấy câu hỏi này của Đù Đù, bác sĩ sửng sốt. Hà Tịch Nghiên thật sự cũng muốn biết, chỉ bất kể là con trai hay con gái cô đều thích, cho nên cũng không hỏi nhiều, không nghĩ đến Đù Đù đã hỏi trước. Bác sĩ, tôi biết rằng chuyện này không phù hợp với quy định, nhưng mà có thể tiết lộ một chút không? Nữ bác sĩ lại mỉm cười. Không phải là tôi không nói, chỉ là hiện tại thai nhi vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa thể nhận ra được, phải đợi đến vài tháng sau mới có thể biết được giới tính. Đù Đù lại chớp mắt hỏi. Vậy sao? Ít nhất 3 tháng sau mới có thể nhận ra được. Đù Đù lại mỉm cười ngượng ngùng. Thì ra là như vậy, cảm ơn bác sĩ. Không cần khách sáo đâu. Sau khi từ bệnh viện bước ra ngoài, ba người rõ ràng vô cùng vui vẻ. Hiện tại em bé đã không có chuyện gì, cậu yên tâm rồi có đúng không? Đù Đù mỉm cười nói. Chỉ đáng tiếc không biết là con trai hay con gái. Bất kể đứa bé là con trai hay con gái đều là con của mình, mình sẽ yêu thương chúng. Hà Tịch Nghiên nói, bàn tay nhẹ vỗ lên bụng, dáng vẻ mẹ hiền vô cùng dịu dàng. Mình biết, nhưng vẫn hy vọng có thể sớm biết một chút. Đù Đù nói. Vậy thì phải chờ thêm 3 tháng nữa là được. Khả Khả cũng mỉm cười nói. Chính vào lúc này, điện thoại của Hà Tịch Nghiên vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại của Mục Chính Hy, Khả Khả cùng Đù Đù liền tiến sát lại gần. Thật sự là ngọt ngào mà, chỉ vừa được một lát liền gọi điện thoại đến. Hà Tịch Nghiên nhìn hai người bọn họ. Như thế nào, có hâm mộ không? Đúng vậy, chính là hâm mộ đó. Vậy cứ hâm mộ đi. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền ấn nút nghe máy. Alo, em đang ở bên ngoài sao? Làm sao mà anh biết được? Âm thanh rất ồn ào. Hà Tịch Nghiên thật sự cảm thấy Mục Chính Hy không làm nhân viên quả thật là đáng tiếc. Chuyện này vậy mà có thể nghe ra được. Đúng vậy, em đang ở bên ngoài. Như thế nào lại ra ngoài? Cũng không bảo tài xế đến đón em. Đù Đù với Khả Khả cùng em đến bệnh viện làm kiểm tra, muốn đi dạo phố cho nên chỉ gọi taxi. Hà Tịch Nghiên nói. Khả Khả cùng Đù Đù ở một bên quan sát Hà Tịch Nghiên, học theo cách cô nói chuyện, sau đó ở bên ngoài thầm cười lén, khiến Hà Tịch Nghiên chỉ biết trợn tròn mắt nhìn các cô. Không phải đã nói, ngày mai anh cùng em đi kiểm tra sao? Đù Đù nói rằng, để một người đàn ông như anh đi cùng em, sợ rằng anh sẽ khó xử, cho nên cùng em đến bệnh viện. Hà Tịch Nghiên nói, cố tình như vô ý, đem những lời Đù Đù nói trở nên tỉ mỉ hơn. Cô ấy cùng em đi sao? Còn có cả Khả Khả nữa. Khi nghe nhắc đến của mình, Toàn thân của Khả Khả căng thẳng, nhìn vào điện thoại. Cô cùng vợ của Mục Tổng đi khám thai, có lẽ không được tính là trốn việc đâu nhỉ? Chắc là sẽ không trừ lương của cô có đúng không? Ờ, em biết rồi. Dứt lời, Hà Tịch Nghiên liền cúp điện thoại. Lúc này Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên. Mục Tổng không nói gì chị có đúng không? Anh ấy nói. Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ. Khả Khả cùng Đô Đô đều nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, đợi câu nói kế tiếp của cô. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Anh ấy nói hai người cùng đi khám thai với em vất vả rồi, cho nên muốn em mời mọi người ăn một bữa. Nhắc đến chuyện này, Khả Khả lúc này mới trở nên yên tâm hơn. Như vậy còn tạm được, xem như anh ta có lương tâm. Đồ Đồ mỉm cười nói, sau đó xoay người nhìn Khả Khả. Chị cùng vợ anh ta đi khám thai, anh ta không phát tiền thưởng cho chị đã không tệ rồi, làm sao có thể trừ lương của chị cơ chứ. Cho nên chị cứ yên tâm đi. Hiện tại thật sự yên tâm rồi. Vừa nói, ba người bọn họ liền vui vẻ cùng nhau đi ăn trưa. Bữa trưa này, ba người đến nhà hàng dùng bữa. Đồ Đồ cũng vô cùng không khách sáo, chọn món đắt nhất, sau đó gọi một bàn thức ăn. Khả Khả cùng Hà Tịch Nghiền nhìn đến ngay người. Dương Đồ Đồ, mình cảnh cáo cậu, nếu như ăn không hết thì cậu phải gói mang về đó. Cậu cứ yên tâm đi, mình chính là có ý này. Mục Chính thì hại mình tức giận lâu như vậy, mình còn không thể ăn của anh ta một bữa cho hả giận hay sao? Hà Tịch Nghiên cùng Khả Khả bất lực mỉm cười. Vừa mới bắt đầu ăn, ba người bọn họ liền vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này Khả Khả đột nhiên nhớ đến một chuyện gì đó. Đúng rồi, Đô Đô à, lần trước em cùng người thanh niên đó, anh ta là bạn trai của em sao? Đô Đô đang ăn lập tức bị những lời này của Khả Khả chặn đến cứng lại. Không phải, chị nghe ai nói vậy? Đô Đô nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau môi của mình. Chuyện này còn cần phải nghe người khác nói sao? Chị có thể nhận ra được mà. Nhưng như vậy chị có thể nói rõ mắt của chị có vấn đề, anh ta không phải bạn trai của em. Đồ Đồ lại nhanh chóng phủ nhận. Khả Khả lại nhìn cô. Vậy sao? Đồ Đồ liền ngược đầu. Anh ta độc thân, em cũng vậy. Vậy thì vừa hợp. Đồ Đồ, không phải như vậy, dù sao chính là không phải như vậy. Khả Khả lại mỉm cười, gật đầu. Được thôi, có điều nói thật lòng, chị giống như đã gặp được anh ta ở đây. Chính là không cách nào nhớ được đã gặp ở đâu cả. Khả Khả nói. Nơi đến đây, Đồ Đồ lại tiếp tục ăn. Gương mặt đại chúng đã từng gặp qua cũng không có gì kỳ lạ. Hà Tịch Nghiền cùng Khả Khả đều bật cười. Đúng nha, A Thuật có gương mặt đại chúng. Nếu như anh ta đúng là như vậy, vậy thì chọc tức bao nhiêu minh tinh màn ảnh đây. Hà Tịch Nghiền lại nói. Mặc dù câu nói này không phải đang khen Đô Đô, nhưng mà không biết vì lý do gì, cô lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Cô tiếp tục vùi đầu ăn, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Sau khi ăn xong bữa trưa, Hà Tịch Nghiền trực tiếp thanh toán bằng thẻ, sau đó thì rời đi. Khả Khả cùng Đồ Đồ đều cảm thán. Người có tiền quả thật có khác nha, thanh toán bằng thẻ không cần chớp mắt luôn. Sớm biết như vậy, vừa rồi nên gọi thêm một chút món nữa, cũng ăn nhiều thêm một chút. Khả Khả lại nhìn cô ấy. Em vừa rồi gọi còn ít món sao? Nếu như không biết còn cho rằng em chính là có thù hận với thức ăn đấy. Đồ Đồ vừa muốn nói điều gì đó, đột nhiên cúi người lấy tay so bụng. Nói chết em rồi. Nhìn thấy Đồ Đồ như vậy, Khả Khả cùng Hà Tịch Nghiền đều mỉm cười. Ba người sau khi ăn xong liền quyết định đi dạo phố mua sắm. Cũng vì Hà Tịch Nghiền đang mang thai, không thể đi quá lâu, bọn họ vừa đi vừa dừng chân nghỉ ngơi. Cho dù muốn mua bất cứ món gì cũng không để Hà Tịch Nghiền cầm. Trong suốt quá trình bảo vệ cô như một động vật quý hiếm cấp quốc gia. Sau khi kết thúc buổi mua sắm, liền đưa Hà Tịch Nghiền trở về. Trời vẫn chưa sẩm tối, hai người bọn họ cũng không có ý định rời đi. Nhìn thấy trong nhà Hà Tịch Nghiền có cụ Van, liền bắt đầu cùng nhau uống rượu. Vừa trò chuyện vừa uống rượu, chỉ có Hà Tịch Nghiền yên lặng ngồi ở một bên, trong tay cầm một ly sữa bò. Cũng vì cô đang mang thai, Khả Khả cùng Đồ Đồ chỉ đành buông thai cho cô. Cảm giác này quả thật không tệ. Hà Tịch Nghiền cũng đã rất lâu rồi không giống như vậy, cùng bạn bè vừa uống rượu vừa trò chuyện. Cũng vì như vậy, hai người bọn họ đại khái cũng uống khoảng một bình rượu. Một bình rượu của Mục Chính Hy, uống cũng khá khá, hai người đã náo loạn đủ rồi, lúc này mới rời khỏi. Hai người vừa rời khỏi, Hà Tịch Nghiền cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hơn nữa còn rất buồn ngủ, trực tiếp bước vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Đồ Đồ gọi điện thoại cho A Thuật đến đón mình. Nhưng anh vậy mà lại nói bản thân rất bận, không cách nào thoát thân được. Không còn cách nào khác, Đồ Đồ chỉ đành tự mình gọi xe trở về. Đến khi đến trước cửa hàng, người bên trong vô cùng đông đúc. Trải qua thời gian trước đây, mỗi ngày đều rất đông khách, Đồ Đồ cũng không cảm thấy kỳ quái, cứ như vậy mà bước vào. Lúc này có một cô gái đang bám lấy A Thuật. Anh có thể chụp một tấm hình với em không? Chỉ một tấm mà thôi, có được không? Một tấm duy nhất thôi. Người con gái kia có mái tóc dài, dáng người thon thả cũng rất xinh đẹp, đang ở một bên bám chặt lấy A Thuật. Thấy nhiều người như vậy, A Thuật chỉ đành bất lực đồng ý. Lúc này người con gái kia vô cùng vui vẻ, lập tức tiến đến gần, đến mức đặt cánh tay lên trên vai của A Thuật. Giây phút này, hai mắt của Đồ Đồ lập tức trừng lớn. Cũng vì uống chút rượu, hai mắt đỏ đỏ, đặc biệt đáng yêu. Chụp hình gì chứ? Ưỡn ngực gì chứ? Biểu môi gì chứ? Lúc này, Đồ Đồ cũng bước qua, trực tiếp bước đến trước mặt bọn họ. Ánh mắt lại nhìn sang A Thuật. Trong thời gian làm việc, không cần làm việc sao? Sau khi nhìn thấy Đồ Đồ, ánh mắt của A Thuật lập tức trở nên dịu dàng hơn, sau đó như chặt chân mày. Em uống rượu sao? Em làm sao trở về được cơ chứ? Tự đi mà trở về. Đồ Đồ nói, lại trực tiếp bước vào bên trong, cũng không muốn để ý đến anh. Lúc này, A Thuật lại nhìn sang vị khách vừa rồi. Thật ngại quá, tôi phải làm việc rồi. Người con gái có mái tóc dài vừa rồi, dù sao cũng đã chụp được hình, liền trực tiếp bước sang một bên. A Thuật bước về phía Đồ Đồ. Cô lúc này đang kiểm tra sổ sách thu chi, không ngừng lật từng trang, nhưng mà phía trên viết nội dung gì, cô căn bản không cách nào nhìn rõ. Em thế nào lại uống rượu cơ chứ? Liên quan gì đến anh? Đồ Đồ hỏi ngược lại. A Thuật sửng sốt, nhìn theo bóng lưng của Đồ Đồ, chân mày khẽ nhíu chặt. Đưa ra uống rượu, vậy thì cứ nghỉ ngơi trước, ở đây có anh là được rồi. Anh như thế nào cơ chứ? Sợ tôi làm ảnh hưởng đến việc anh theo đuổi con gái sao? Tiêu Thuật, tôi nói cho anh biết, muốn đi theo đuổi con gái thì đến nơi khác, còn nếu ở nơi này, anh phải làm việc cho thật tốt cho tôi. Vừa dứt lời, Đồ Đồ liền xoay người rời đi. Lúc này, chị Chị ở một bên quan sát tình hình. Chị Đồ Đồ đang tức giận. Còn không nhanh theo đuổi đi. Lúc này, người bên cạnh cũng lên tiếng. A Thuật cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp cởi ra bộ quần áo phục vụ ở trên người, sau đó đuổi theo ra bên ngoài. Đồ Đồ trực tiếp bước lên xe. A Thuật đuổi theo phía sau cô. Em làm sao vậy? Tôi muốn về nhà. Để anh lái xe. Không cần đâu. Hiện tại là thời gian làm việc. Anh muốn trốn làm sao? Đồ Đồ có chút không vui hỏi. A Thuật lại nhìn cô. Vậy em cứ xem như là anh trốn làm đi. Chân mày của Đồ Đồ cũng nhíu chặt. A Thuật vừa muốn bước lên, nhưng Đồ Đồ cũng không rời khỏi. Tôi có thể tự mình trở về. Không lẽ em muốn bị cảnh sát kiểm tra sao? A Thuật nhướng mày hỏi. Nói đến điều này, Đồ Đồ liếc mắt nhìn anh, sau đó lại lùi sang một bên. A Thuật ngồi vào trong lại nhìn cô. Em muốn đi đâu? Về nhà. Sau đó, A Thuật liền khởi động xe xuất phát về nhà. Một đường này, Đồ Đồ cũng không nói chuyện, nhưng vì uống chút rượu cho nên khiến khuôn mặt của cô đỏ ửng, hiện tại lại tức giận, như vậy càng tăng thêm vài phần đáng yêu. A Thuật thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cô vô số lần, nhưng cũng không lên tiếng. Cho đến khi về đến dưới lầu, chiếc xe dừng lại, Đồ Đồ tháo dây an toàn, lập tức buông xuống xe. A Thuật cũng xuống xe đi theo phía sau lưng cô. Đồ Đồ vừa bước vào cửa, A Thuật cũng muốn bước vào, nhưng Đồ Đồ dùng sức đẩy anh ra ngoài cửa. Anh muốn làm gì? A Thuật lại nhìn cô. Em làm sao vậy? Trai đường gái chiếc, không tiện. Đồ Đồ nhấn mạnh từng chữ mà nói. A Thuật có thể nhận ra cô đang tức giận. Em đang giận vì anh không đến đón em sao? Khóe môi của Đồ Đồ nhếch lên nụ cười chăm chọc. Tôi là ai cơ chứ? Tại sao cần anh đến đón? Hoặc là nói, em đang tức giận vì anh chụp hình với người khác sao? A Thuật lại hỏi. Giống như bị nói trúng tâm sự ở trong lòng, sắc mặt của Đồ Đồ lập tức thay đổi, quay đầu lại nhìn anh. Anh suy nghĩ nhiều rồi, anh cùng ai chụp hình có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Tạm biệt. Nói xong, Đồ Đồ liền muốn đóng cửa lại. Chính vào giây phút đó, A Thuật nhanh tay lẹ mắt, vươn tay chặn lấy cánh cửa, nhưng mà vẫn bị cánh cửa kẹp lấy. Đau. A Thuật đau đớn nhíu chặt chân mày. Đồ Đồ lại kinh ngạc nhìn anh. Anh điên rồi sao? Nếu như có thể như vậy khiến em không tức giận, vậy anh tình nguyện cho em kẹp thêm vài lần. A Thuật nói. Nhìn anh lúc này, Đồ Đồ lại càng thêm tức giận. Vậy anh bước ra ngoài, tự mình kẹp vào cửa vài lần đi. Dứt lời, cô liền trực tiếp đẩy A Thuật bước ra ngoài, rầm một cái, đóng sầm cánh cửa lại. Đứng trong nhà, Đồ Đồ bất chợt tức giận. Còn phía bên ngoài, giống như không hề có chút âm thanh nào vang lên. Đồ Đồ đứng bất động. Theo lý mà nói, anh không phải nên gõ cửa hay làm thế nào sao? Tại sao lại không có chút âm thanh nào vang lên cả? Đồ Đồ bước sang, thông qua mắt mẹo, quan sát tình hình ở bên ngoài. Sau đó lại càng thêm tức giận. Bên ngoài, vậy mà lại không có một bóng người nào cả. Đồ Đồ tức giận đến mức không cách nào giải tỏa được. Bước đến phòng khách, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Như thế nào cũng không cách nào giải tỏa được. Cứ ngồi im bất động như vậy, cũng không biết trôi qua bao lâu. Cho đến tận khi trời tối, cuối cùng cũng cảm thấy có chút đói bụng. Đồ Đồ lúc này mới ngồi dậy tìm thức ăn. Nhưng trong nhà lúc này không có chút thức ăn nào cả. Đơn giản như vậy không nấu nướng, cô quyết định sẽ ra ngoài ăn một bữa. Sau khi nghĩ như vậy, liền tiện tay vớ lấy một chiếc khăn tròn, cứ như vậy bước ra ngoài. Cảnh đêm ở thành phố A vô cùng hấp dẫn. Dù cho màn đêm đã buông xuống, nhưng người bên ngoài vẫn vô cùng tấp nập. Các cặp đôi tình nhân cũng không ít. Đồ Đồ cũng không lái xe, chỉ chậm chạp rảo bước đi bộ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Đồ Đồ đột nhiên cảm thấy sau lưng có người bước theo mình. Cô quay đầu liền nhìn thấy A Thuật. Anh đứng ở sau lưng cô cách một khoảng không xa, giống như vẫn luôn theo sát ở bên cạnh cô. Anh đi theo tôi để làm gì? Đồ Đồ nhìn anh không vui mà hỏi. Không phải đã đi rồi sao? Hiện tại đến đây rốt cuộc là có ý gì cơ chứ? Nhìn thấy cô đã phát hiện ra mình, A Thuật liền bước lên phía trước. Anh sợ em sẽ ra chuyện. Sợ tôi sẽ ra chuyện? Anh từ khi nào lại quan tâm đến tôi như vậy? Mặc dù những lời là nói như vậy, nhưng rất rõ ràng, Đồ Đồ cũng không còn tức giận quá nhiều. A Thuật lại nhìn cô. Anh trước giờ vẫn luôn quan tâm em. Đồ Đồ, hơ, ai tin chứ? Anh nói là sự thật. A Thuật nhấn mạnh từng chữ mà trả lời cô, giọng điệu này khiến người khác không thể không tin tưởng. Đồ Đồ im lặng không lên tiếng, tiếp tục bước về phía trước. Lúc này A Thuật liền vươn tay nắm chặt tay cô. Em vì chuyện hôm nay anh cùng người khác chụp hình mà tức giận sao? Đồ Đồ chớp mắt, có chút chột dạ. Không lẽ tôi không nên tức giận sao? Anh đừng quên rằng anh ở cửa hàng để làm việc, không phải để theo đuổi con gái. Hành động của anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tôi. Đồ Đồ nói, giải thích một cách lung tung lộn xộn, nhưng càng giải thích lại càng chột dạ. Chỉ vì nguyên nhân này sao? A Thuật lại hỏi. Nếu không thì sao chứ? Chụp hình thì cứ chụp hình thôi, ưỡn ngực làm gì cơ chứ, biểu môi làm gì cơ chứ. Người khác không biết còn cho rằng anh đang bán nhan sắc ở cửa hàng đấy. Đồ Đồ lại nói. Đây không phải là chuyện cô vẫn luôn kiên quyết hay sao? A Thuật lại nhìn cô, dây kế tiếp trực tiếp kéo cô vào trong người, sau đó ôm chặt lấy khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Đồ Đồ triệt để chết lặng, đôi mắt trừng lớn, giống như không hề tin tưởng vào chuyện đang xảy ra ở trước mặt. Chuyện này thật sự đang xảy ra sao? Nhưng mà sự lạnh lẽo mỏng manh trên đôi môi của mình ngược lại nhắc nhở cho cô đây chính là sự thật. Đồ Đồ giống như đông cứng, đợi đến khi cô khôi phục tinh thần, hùng hằng lại đẩy anh ra. Anh muốn làm gì cơ chứ? Anh có biết đây là vô lễ với bà chủ không? Tôi có thể kiện anh đấy. Đồ Đồ nói, giọng nói lắp bắp, nhìn A Thuật, dáng người cao lớn. Áp lực của anh khiến cho trái tim nhỏ bé của Đồ Đồ không ngừng loạn nhịp. Khóe môi của A Thuật khẽ nhếch lên. Được, vậy thì anh không chạm vào em. Đồ Đồ lại hung hăng trừng mắt nhìn anh. Anh... Dừng lại, cô tức giận đến mức không còn lời nào để nói, không biết nên nói như thế nào. A Thuật lại càng tiến sát đến gần cô, vươn tay ôm lấy cô. Xem ra, em vẫn hy vọng anh sẽ chạm vào người em. Anh ăn nói bậy bạ cái gì đấy? Được, được rồi, anh ăn nói bậy bạ. A Thuật lại thành thật thừa nhận, chỉ cần cô vui, vậy thì nói như vậy cũng được. Như thế này đã được chưa? Em không cần tức giận nữa, có đúng không? Giọng nói dịu dàng của anh không ngừng vang lên bên tai của cô, Đồ Đồ có chút không quen, nhưng cũng không thể không phủ nhận, cô thật sự đã không còn tức giận, hơn nữa còn có chút mừng thầm. Thật sự không muốn tôi tức giận, vậy thì đàng hoàng giữ quy tắc ở cửa hàng là được. Sau này anh tuyệt đối sẽ giữ khoảng cách với bọn họ, không cùng bọn họ nói chuyện. Như vậy có được không? Đồ Đồ lại gật đầu, sau đó bừng tỉnh. Không, không được. Nếu như anh không nói chuyện, vậy làm sao có thể kinh doanh được chứ? Đồ Đồ biết rằng đa số mọi người không phải vì thức ăn của cửa hàng mà là đến vì A Thuật. Xem kìa, cô gái ham tiền này vẫn không cách nào buông xuống được chuyện tiền bạc của mình. Vậy em nói xem anh phải làm thế nào? Không được liếc mắt đưa tình với bọn họ, không được chụp hình ở khoảng cách quá gần, càng không được dính sát vào cơ thể của bọn họ. Không hề có chuyện cơ thể dính sát vào nhau. Còn nói không có, ngực của cô gái kia giống như muốn áp sát vào người anh rồi đấy. Rất thoải mái có đúng không? Đồ Đồ nói, sau đó không quên trừng mắt nhìn anh. Chuyện này... A Thuật bày ra dáng vẻ suy ngẫm. Vậy sao? Lúc đó thật sự anh không chú ý đến. Hiện tại nhớ lại, quả thật là có chút. Tiêu Thuật. Đồ Đồ gọi cái tên lẫn họ của anh. A Thuật ngược lại mỉm cười nhìn cô. Nhưng mà anh không thích ngực lớn, anh chỉ thích ngực nhỏ. Giống như... Vừa nói, ánh mắt của anh vô tình nhìn về phía Đô Đô. Anh thích ngực phẳng sao? Ngực phẳng hả? Vậy mà con người lại thích ngực phẳng sao? Đô Đô lúc này liền suy ngẫm nhìn về phía anh. Sau đó ánh mắt của anh giống như đang nhìn về phía đó của cô. Đợi đến khi cô kịp phản ứng, Đô Đô nhanh chóng ôm chặt lấy mình, bày ra tư thế bảo vệ. Tiêu Thuật, anh đang nhìn đâu vậy? Anh là tên lưu manh. Vừa nói, cô liền vươn nắm đấm nhỏ lên trên người của A Thuật. Nói như thế nào nhỉ? Nắm đấm này của Đồ Đồ đối với A Thuật mà nói cũng chỉ như khoa tay múa chân, căn bản không có chút uy hiếp nào cả. A Thuật vươn tay, dễ dàng ngăn cô lại. Đồ Đồ cứ như vậy, bị anh ôm chặt vào trong lòng. Đồ Đồ ngước mắt, đối diện với ánh mắt của anh. Giây phút này, trong lòng rung động, cảm giác khó diễn tả thành lời, dần dần dâng lên trong lòng. A Thuật ngược lại dịu dàng nhìn cô, sau đó nghiêm túc nói. Những điều anh nói đều là sự thật. Đồ Đồ chớp mắt, vốn dĩ đang chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Hiện tại khi nghe thấy câu nói này, những lời anh nói đều là sự thật, Đồ Đồ lại nói. Đồ thần kinh mới thích ngực phẳng đấy. Lúc này cô liền từ trong lòng ngực anh thoát ra ngoài, cúi đầu quan sát phần ngực của bản thân. Mặc dù không quá lớn, nhưng cũng được tính là xinh xắn đáng yêu. Trên thế giới này, vậy mà lại có người đàn ông thừa nhận bản thân thích ngực phẳng. Đồ Đồ cũng chỉ có thể nói, người đàn ông đó nếu không phải là người có khẩu vị nặng thì chắc chắn là đồ thần kinh. Nhìn biểu cảm của Đồ Đồ, A Thuật mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Vậy sao? Xem ra anh đúng là đồ thần kinh rồi. Đồ Đồ không biết vì sao, khi nhìn vào ánh mắt của A Thuật, cô luôn có cảm giác A Thuật đang nói với cô. Nhưng mà cô không thừa nhận bản thân mình có ngực phẳng. Nhất định không phải là cô. Nhất định người được nói đến không phải là cô. Đồ Đồ lại chớp mắt. Vậy thì anh nhanh chóng đi khám bệnh đi. Vừa nói liền xoay người rời khỏi. Nhưng mà không thể không thừa nhận, giọng nói của cô mang theo vài phần vui mừng, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. A Thuật lại vội vàng bước theo quan sát cô, thì thầm bên tai cô. Nhưng mà căn bệnh này chỉ em mới có thể trị được. Trái tim của Đồ Đồ như lỡ một nhịp, chớp mắt, cố gắng che giấu sự căng thẳng của bản thân. Chị đây chuyên trị bệnh mắt lé, anh có muốn thử không? A Thuật lại mỉm cười, cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp vươn tay nắm lấy tay của Đồ Đồ. Em muốn ăn gì nào? Bình thường, Đồ Đồ cũng hay treo trên người A Thuật, cũng không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại, chỉ đơn giản là một cái nắm tay. Chuyện này có gì to tát cơ chứ? Nhưng tại sao trái tim cô lại đập không ngừng? Thịt nướng. Đồ Đồ trả lời. Vừa dứt lời liền cảm thấy có chút phiền não. Cô căng thẳng cái gì cơ chứ? Được. Sau khi tiếng trả lời, A Thuật lại vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô bước về phía trước. Đồ Đồ ở phía sau nhìn theo bóng lưng của anh, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười. Sau đó hai người bắt đầu chọn không ít thức ăn. Trên phương diện ăn uống hàng ngày, Đồ Đồ từ trước đến giờ chưa từng che giấu sự hào hùng của bản thân trước mặt A Thuật. Vừa ăn uống, Đồ Đồ còn gọi thêm hai chai bia to, dự tính vừa ăn vừa uống. Lúc này A Thuật lại nhìn cô, chân mày khẽ nhíu lại. Em còn muốn uống sao? Như thế nào? Đồ Đồ chớp mắt, tiếp tục ăn xiên nướng, dáng vẻ vô cùng ngon miệng. Một cô gái có dáng vẻ thanh tú xinh đẹp nhưng lại ăn uống khí phách như vậy, không tránh dẫn đến vô số ánh mắt. Có điều trong mắt A Thuật, điểm này của Đồ Đồ mới chính là điều đẹp nhất. Em hôm nay đã uống quá nhiều rồi. A Thuật lại nói, đó là rượu van mà. Tất cả đều là rượu cả. A Thuật nói, biểu cảm chính là dù cô muốn nói gì, cô sẽ không cho phép Đồ Đồ uống. Đồ Đồ ăn thịt nướng, từng miếng một, cuối cùng đành thỏa hiệp. Được thôi, vậy thì anh uống đi. Tất nhiên là anh sẽ uống rồi. A Thuật cũng không khách sáo, nhanh chóng đặt đến trước mặt bản thân mình. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Như thế nào? Sức khỏe của cô ấy như thế nào rồi? A Thuật lại hỏi. Đồ Đồ tất nhiên biết rõ người anh nhắc đến chính là Hà Tịch Nghiên, lại gật đầu nói, không tệ. Hôm nay chúng em cùng cô ấy đi kiểm tra, cuối cùng cũng xem như khôi phục lại tâm trạng bình thường. Nghe đến đây, A Thuật gật đầu, cũng xem như yên tâm được một chút. Hà Tịch Nghiên đối với anh có ân cứu mạng, anh không cách nào báo đáp, cũng sẽ không quan tâm đến cô, chỉ có thể hỏi han vài câu. Đúng rồi. Đồ Đồ lại nhìn A Thuật tiếp tục ăn thịt nướng, như muốn hỏi chuyện gì, nhưng lời vừa đến bên miệng liền dừng lại. Chuyện gì? A Thuật lại nhìn cô, biết rằng cô có chuyện muốn nói. Đồ Đồ nhìn anh, sau đó lắc đầu. Không có gì. A Thuật có thể cảm nhận được cô có điều gì đó muốn nói, liền mở lời hỏi cô. Lúc này một người đàn ông bước đến, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Tầm mắt của người kia nhìn thẳng về phía của A Thuật. Hành động này khiến cho Đồ Đồ cùng A Thuật liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc. Hành động của người này có chút nữ tính, dáng người hơi ốm, mái tóc có chút uốn lượn. Ông ta đang dùng ánh mắt khát khao nhìn về phía A Thuật. Còn A Thuật ngồi im, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia vô cùng bình tĩnh, giống như không một chút lo lắng ông ta có thể làm gì được anh. Cũng vì tầm mắt của ông ta đang nhìn về phía bản thân anh. Này, ông muốn làm gì vậy? Đồ Đồ nhìn người đàn ông kia, ở một nơi đông người qua lại như vậy cũng khó tránh có chút kỳ quái. Người đàn ông kia cũng mỉm cười. Không cần phải sợ, tôi không có ác ý. Vừa nói, ông liền di chuyển xung quanh A Thuật một vòng, tỉ mỉ đánh giá một lượt. Lúc này, trong đầu Đồ Đồ liền hiện lên một từ: gầy. Nhìn quần áo, cách trang điểm, làn da, ánh mắt, tất cả đều vô cùng phù hợp đang xuất hiện trong đầu của cô lúc này. Chỉ là ông ta không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt như vậy nhìn A Thuật, Đồ Đồ liền cảm thấy vô cùng không thoải mái. Này, đủ rồi đấy, ông rốt cuộc là muốn làm gì? Đồ Đồ lại lên tiếng. Kết quả, người đàn ông kia chỉ mỉm cười, trực tiếp bước qua, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Hai người không cần lo lắng, tôi không hề có ác ý. Để tôi giới thiệu bản thân trước, tôi là người quản lý của tập đoàn Tinh Vũ, hai người có thể gọi tôi là Peter. Vừa nói xong, ông ta liền đưa tấm danh thiếp cho A Thuật cùng Đô Đô, mỗi người một tấm. A Thuật không chút hứng thú, nhưng Đô Đô lại liếc mắt nhìn thử. Tập đoàn Tinh Vũ, đó không phải là công ty quản lý lợi hại nhất cũng như là lớn nhất sao? Cái tên này cô đã từng nghe qua. Ngước mắt nhìn người ở trước mặt, quần tây trắng, áo sơ mi xanh, nhìn như thế nào cũng rất giống một người quản lý. Vị tiên sinh này, tôi xem cậu rất có tiền đồ làm ngôi sao, không biết cậu có hứng thú ký hợp đồng với tôi không? Chỉ cần cậu nghe theo lời tôi đảm bảo cậu sẽ trở thành minh tinh nóng bỏng tai nhất. Người kia nhìn A Thuật mà nói. Ai biết ông ta vừa dứt lời, A Thuật vô tình mà từ chối. Không có hứng thú. Cậu có thể suy nghĩ, sau đó gọi điện thoại cho tôi. Hiện tại không cần gấp gáp từ chối. Vừa nói, điện thoại của người đàn ông kia liền vang lên. Ông ta lấy điện thoại, lại nhìn sang A Thuật, có chút vội vã. Cứ suy nghĩ cho kỹ, sau đó trả lời điện thoại cho tôi. Tôi hiện tại có chút chuyện, phải đi trước đây. Tôi sẽ chờ điện thoại của cậu. Vừa dứt lời, liền lập tức nghe máy, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Dưới ánh nhìn kỳ quái của A Thuật cùng Đô Đô, người đó rời khỏi, bước lên một chiếc xe sang trọng, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của hai người bọn họ. Trước trước sau sau cộng lại vẫn chưa đến 2 phút. Đồ Đồ nhìn A Thuật tiếp tục ăn thịt nướng. Người đàn ông này có khi nào là kẻ lừa gạt không? A Thuật không chút để ý đến, tấm danh thiếp bị anh vứt sang một bên. Ăn thịt nướng của em đi. Đồ Đồ cũng không hề để ý đến sự gián đoạn này, tiếp tục ăn thịt nướng của mình. Sau khi ăn uống no nê, hai người liền cùng nhau bước trở về. Còn A Thuật vẫn luôn nắm chặt bàn tay của Đồ Đồ, cho đến khi bước lên lầu. Trước khi ra cửa nhà, A Thuật lúc này mới buông tay cô ra. Nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh lại đến đón em. A Thuật nói. Đồ Đồ đứng trong nhà gật đầu. A Thục cũng nhìn cô, mỉm cười, sau đó bước về phía trước, lại nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Chúc ngủ ngon. Trái tim của Đồ Đồ lại một lần nữa hỗn loạn. Trong giây phút này, cô suy nghĩ rối bời. A Thục sớm đã bước vào trong thang máy. Khi cô khôi phục tinh thần, trước cửa lúc này đã không còn bóng người, chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt trên trán của cô. Đồ Đồ khép cửa lại, bước về phía phòng khách. Cả người đều vô cùng rối loạn. Nụ hôn này có ý nghĩa gì chứ? Không phải, anh tại sao lại muốn hôn cô? Giống như chỉ những có những đôi tình nhân trong phim truyền hình mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Cô vẫn luôn bị câu hỏi này làm cho rối rắm rất lâu. Sau khi tắm rửa, Đồ Đồ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nhớ đến việc ngực phẳng anh đã từng nói, cô cũng không phải là rất phẳng. Thế nhưng nhìn như thế nào cũng là nhỏ nhắn đáng yêu, cũng không đến mức khoa trương như vậy. Đồ Đồ nỗ lực vứt hết những suy nghĩ điên cuồng ở trong đầu ra ngoài. Sau khi tắm rửa liền nằm trên giường, trong đầu vẫn nhìn không được, nhớ lại hai nụ hôn kia. Lật người qua rồi lật người lại, như thế nào cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ, cứ đơn giản ngồi bật dậy. Cô quả thật không cách nào nghĩ thông suốt được, hai nụ hôn vừa rồi của A Thuật là có ý nghĩa gì cơ chứ? Cô hét lớn một tiếng, rốt cuộc là có ý gì đây? Đồ Đồ quyết định, nếu như anh vẫn tiếp tục hôn cô, vậy thì cô cũng sẽ không khách sáo nữa. Sau khi quyết tâm, lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng như thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy cũng không miễn cưỡng. Đồ Đồ nhớ đến chuyện đêm nay hai người ăn tối thì gặp được người quản lý của tập đoàn kia. Nghĩ đến chuyện này, cô liền cầm laptop ở một bên lên mạng bắt đầu kiểm tra thông tin. Vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cho rằng là một kẻ lừa gạt. Nhưng sau khi tìm kiếm thông tin, Đồ Đồ lập tức kinh ngạc đến mức không ngừng. Tập đoàn Tình Vũ không còn gì nghi ngờ, cho đến khi cô tìm được tấm hình của người tên Peter hôm nay. Thì ra ông ta chính là người quản lý, là bàn tay vàng của tập đoàn Tình Vũ. Chỉ cần là người được ông ta nâng đỡ, không một ai là không nổi tiếng. Cho nên ông ta hôm nay vừa nhìn thấy A Thuật liền muốn biến anh trở thành người nổi tiếng. Nghĩ đến chuyện này, Đồ Đồ nhất thời kích động. Hôm nay cô còn xem người ta là kẻ lừa gạt, sớm biết như vậy đã kéo ông ta ngồi xuống nói vài câu. Sau đó Đồ Đồ tiếp tục tìm kiếm thông tin, tìm kiếm đến mức những nghệ sĩ được Peter nâng đỡ. Hiện tại những nghệ sĩ tuyến một đều đã từng được Peter đào tạo qua. Cho nên nói rằng nếu như ông ta thật sự muốn A Thuật trở thành minh tinh, vậy thì A Thuật có thể giống như những nghệ sĩ kia, chạm vào là bỗng lắc mình trở thành nghệ sĩ tuyến một. Chỉ cần suy nghĩ như vậy cũng đã thấy vô cùng kích thích. Bất kể như thế nào, ngày mai cô cũng nhất định phải cho A Thuật gọi điện thoại cho người đàn ông đó. Sau đó cứ tiếp tục chơi máy tính, càng nhìn càng lâu, càng nhìn lại càng lâu. Cuối cùng cũng không biết đến mấy giờ, Đồ Đồ quả thật buồn ngủ đến mức không còn cách nào chịu được, liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, trong khi Đồ Đồ vẫn còn chìm vào giấc ngủ, liền nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Cô từ giường bật dậy, bước ra ngoài, lúc này đã nhìn thấy A Thuật đi đến. Khi nhìn thấy Đồ Đồ chỉ vừa mới tỉnh dậy, A Thuật liền lên tiếng. Em tỉnh ngủ rồi sao? Anh có mua bữa sáng, đến đây rồi ăn nào. Được, đợi em đi rửa mặt đã, Đồ Đồ nói, sau đó mang theo tiếng ngáy ngủ bước vào nhà vệ sinh. Sửa soạn được một nửa, cô lúc này như tỉnh táo hơn vài phần, giống như có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tùy ý lau mặt, Đồ Đồ liền chạy ra ngoài. A Thuật đã đem mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, Đồ Đồ trực tiếp bước đến nhìn anh. Đầu gỗ này, anh còn nhớ người đàn ông giọng eo éo ngày hôm qua không? Nhìn thấy dáng vẻ kích động như vậy của Đồ Đồ, anh lại gật đầu. Nhớ rõ. Đêm hôm qua em đã lên mạng tìm thông tin, ông ta quả thật chính là người quản lý của tập đoàn Tinh Vũ. Minh tinh nào được ông ta nâng đỡ, không một ai không trở thành người nổi tiếng. Vậy thì thế nào? A Thuật bình tĩnh hỏi ngược lại, sau đó kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống. Cái gì gọi là vậy thì thế nào cơ chứ? Không lẽ anh không kích động một chút nào sao? Đồ Đồ cũng ngồi xuống ở trước mặt anh. A Thuật vô cùng thành thật mà lắc đầu. Trở thành minh tinh chính là chuyện mà không ít người nằm mơ cầu mong còn không được đấy, Đồ Đồ lại nói. A Thuật bắt đầu ăn sáng, giống như không một chút nào để tâm đến. Alo, em đang nói chuyện với anh đó, Đồ Đồ lại nói. A Thuật ngẩng đầu nhìn cô. Ăn nhanh đi, sau khi ăn xong còn phải đến cửa hàng nữa. Nhìn dáng vẻ không chút quan tâm của anh, Đồ Đồ đặc biệt có chút cảm giác hoàng thượng không gấp nhưng thái giám đã vô cùng gấp gáp. Một gáo nước lạnh cứ như vậy tạt xuống, Đồ Đồ cũng không còn chút nhiệt tình nào, ăn uống một cách máy móc. Cho đến khi trên đường đến công ty, Đồ Đồ vẫn không nhìn được. Anh thật sự không suy nghĩ một chút sao? Làm minh tinh có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với làm phục vụ ở cửa hàng của em, Đồ Đồ nói. Em hy vọng anh làm minh tinh sao? Tất nhiên rồi, đây cũng là một công việc anh có thể phát triển thử, Đồ Đồ nói. Nếu như làm minh tinh rồi thì bên cạnh sẽ xuất hiện rất nhiều người. Nếu như ngoài phim, cô sẽ phải diễn cùng nhiều nữ minh tinh khác, phim tình cảm, những cảnh hôn. Đồ Đồ lại ngây người. Những chuyện này cô thật sự chưa từng nghĩ đến, chỉ là cảm thấy A Thuật nếu cứ ở lại cửa hàng của cô thì thật sự rất ủy khuất cho anh, cho nên hiện tại mới có cơ hội tốt như vậy, tại sao không phát triển cơ chứ. Mà nhắc đến những chuyện này, Đồ Đồ liền nhớ lại những diễn viên trong phim truyền hình. Mặc dù tình cảm là giả nhưng mà hôn môi là thật, không lẽ cô thật sự hy vọng đầu gỗ cùng người phụ nữ khác sao? Đồ Đồ im lặng. Một đường này cô đều không lên tiếng, vẫn luôn im lặng suy nghĩ về vấn đề này. Cho đến khi đã đến cửa hàng, cô vẫn luôn buồn bực vì chuyện này. Chỉ cần có A Thuật ở đây, Đồ Đồ thật sự cũng không cần phải bận tâm quá nhiều, ngồi yên trong một góc vẫn cứ luôn suy nghĩ. Lúc này Chi Chi lại nhìn Đồ Đồ. Hôm nay bà chủ đến cửa hàng cho đến hiện tại cũng không lên tiếng, lại quay đầu liếc mắt nhìn A Thuật. Anh Thuật à, chị Đồ Đồ làm sao vậy? Cảm giác trạng thái hôm nay của chị ấy không được tốt lắm. A Thuật cũng đưa mắt nhìn về phía Đồ Đồ, giống như sau khi anh hỏi cô vấn đề kia, cô vẫn luôn không lên tiếng. Khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười, cũng không trả lời Chi Chi, tiếp tục tập trung làm việc. Cho đến khi buổi trưa, Đồ Đồ vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi im trong một góc suy nghĩ về vấn đề kia. Cuối cùng cũng không cách nào suy nghĩ thông suốt, trực tiếp bước đến trước mặt A Thuật. Đầu gỗ à, em có chuyện này muốn nói với anh. A Thuật ngây người, Chi Chi đứng một bên cũng có chút sửng sốt. Trạng thái của Đồ Đồ hiện tại có chút đột ngột. Đồ Đồ đứng thẳng trước mặt A Thuật. Bất kể như thế nào, em cũng hy vọng anh có thể vì tiền đồ của bản thân mà suy nghĩ. Đây là số điện thoại, nếu như anh cần thì vẫn có thể gọi cho ông ta. Nói xong, Đồ Đồ liền cầm thấy tấm danh thiếp đưa đến cho anh. Ánh mắt của Đồ Đồ vô cùng kiên định. Mặc dù A Thuật ở cửa hàng có thể giúp cô kéo đến rất nhiều khách hàng, nhưng mà cô cũng không thể làm lỡ tiền đồ của anh được, cho nên cô đã đưa ra quyết định. A Thuật cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, cuối cùng ánh mắt chắc chắn nhìn về phía cô. Những chuyện em muốn nói là chuyện này sao? Đồ Đồ lại gật đầu. A Thuật cũng không tiếp tục nói, trực tiếp cất tấm danh thiếp đó, sau đó lại nhìn cô. Trưa nay em muốn ăn gì? Anh đi ra ngoài ăn sao? Đồ Đồ im lặng, sau đó A Thuật liền kéo cô đi ra ngoài. Đồ Đồ nhất thời không biết nên nói như thế nào, cô đến hiện tại cũng không biết A Thuật đang suy nghĩ như thế nào. Cơ hội tốt như vậy, không lẽ anh thực sự không cần sao? Đầu gỗ. Vừa ăn trưa, Đồ Đồ liền nhìn anh. Ừ, anh thật sự không muốn làm minh tinh sao? Ừ, A Thuật trả lời. Tại sao? Cũng vì công việc không muốn em cảm thấy không thoải mái. Trong lòng của A Thuật suy nghĩ như thế, nhưng mà lời này không nói ra, chỉ nhìn cô rồi lại cười nói. Không có tại sao cả, chỉ là anh không có hứng thú với chuyện đó. Nhưng đây là cơ hội duy nhất. A Thuật nhìn cô. Nếu như là chuyện của anh, vậy thì cứ để anh làm chủ. Được rồi, không nói những chuyện này, chúng ta ăn cơm thôi. A Thuật đã nói đến nước này, Đồ Đồ còn muốn nói điều gì đó cơ chứ, cũng chỉ đành lựa chọn không nói, tiếp tục ăn trưa. Chỉ là trong lòng vẫn luôn cảm thấy vì anh mà đáng tiếc vô cùng. Chính là như vậy, đã trôi qua 2 ngày. Đến buổi chiều ngày thứ 3, một chiếc xe liền dừng lại trước cửa hàng của bọn họ. 2 ngày trôi qua, Đồ Đồ cùng A Thuật đã sớm đem chuyện này bỏ xuống, ai cũng không nhắc đến. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, người đàn ông tên Peter kia đã chủ động tìm đến đây. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Peter nhìn A Thuật mỉm cười nói, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng. Đối với A Thuật, ông ta nhất định phải giành được, nếu không không thể nào tự tìm đến đây. A Thuật nhìn ông ta vừa liếc mắt liền nhận ra, nhưng mà cũng không quá nhiều cảnh giác, chỉ là lạnh nhạt lên tiếng. Xin chào, trùng hợp như vậy cũng có thể gặp nhau, ông muốn gọi món gì? A Thược chuyên nghiệp hỏi. Không phải trùng hợp, tôi đặc biệt đến đây để tìm cậu. Peter trực tiếp nói rõ lý do mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Khi nhìn thấy Peter, Đồ Đồ liền biết rằng cơ hội của A Thuộc đã đến. Có thể ra ngoài nói chuyện vài câu được không? Peter hỏi. Tôi hiện tại đang làm việc. Có thể, có thể. A Thuộc vừa muốn từ chối, Đồ Đồ liền lên tiếng thay anh đồng ý. Peter liếc mắt nhìn Đồ Đồ, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Không có vấn đề gì cả, hai người có thể trò chuyện, dù sao chiều hôm nay cũng không quá bận. Đồ Đồ lại nói. Nghe đến đây, A Thuộc quay đầu nhìn cô. Người con gái tham tiền bình thường như vậy mà đành lòng muốn đẩy anh rời xa cô sao? Sẽ không làm phiền quá nhiều thời gian của cậu đâu, Peter lên tiếng. Lời đã nói đến đây, A Thuộc còn có thể nói được điều gì, chỉ đành gật đầu. Sau đó, A Thuộc lúc này cũng không thể không bước ra ngoài cùng Peter. A Thuộc bước lên xe, Đồ Đồ đột nhiên cảm thấy từ nay về sau giữa bọn họ sẽ trở thành người của hai thế giới rồi. Sau khi trở thành minh tinh, có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, cho nên e rằng bọn họ không thể gặp mặt như thế này được nữa. Có điều cũng không phải chuyện gì, dù sao cũng không thể khiến A Thuật cả đời đều ở nơi đây. Lúc này, chị Chi đứng ở một bên hỏi. Chị Đô Đô à, người đàn ông đó là ai vậy? Đô Đô nhìn theo bóng chiếc xe dần biến mất, lúc này mới lên tiếng. Là người quản lý của một công ty giải trí. Trong quán cà phê, Peter nhìn A Thuật. Sau khi tháo mắt kính xuống, ánh mắt lại một lần nữa đánh giá A Thuật. Đây chính là người mà ông muốn tìm. Tôi cho rằng cậu sẽ gọi điện thoại cho tôi, Peter nói. A Thuật nhìn ông, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú. Không phải bất kỳ chuyện gì cũng là vì yêu thích mới làm được. Cậu là người trời sinh ăn chén cơm này, Peter lại nói. Thật ngại quá, tôi nghĩ tôi đã nói vô cùng rõ ràng, tôi thật sự không có hứng thú, A Thuật nói. Là không có hứng thú hay là vẫn có điều không buông xuống được? A Thuật nhíu chặt chân mày nhìn ông ta. Hời, con người của tôi không phải là dạng người không dễ nói chuyện, chỉ cần có giới hạn tôi đều có thể chấp nhận. Tại sao nhất định phải tìm tôi? A Thuật hiếu kỳ nói. Cũng vì tôi biết rằng cậu nhất định có thể nổi tiếng. Có phải ông đã quá tự tin không? Peter ngược lại là mỉm cười. Trải qua đào tạo của tôi, cho đến hiện tại, không ai là không nổi tiếng. Dù cho là người hàng ba, đều được tôi nâng lên thành người nổi tiếng. Chứ đừng nói đến loại người trời sinh có thể làm nghệ sĩ như cậu. A Thuật nhìn ông, anh phải cảm ơn vì sự khen ngợi của ông ta sao? Ông làm sao có thể tìm được tôi? A Thuật hỏi. Chuyện này còn phải cảm ơn đến bản hiệu quảng cáo của các cậu, Hoàng tử bánh ngọt à? Nhắc đến chuyện này, Peter bật cười. Nếu như không phải do nhân viên công ty vô cùng chụp lại tấm hình này, ông thật sự không cách nào tìm được A Thuật. Nhắc đến chuyện này, A Thuật liền nhớ đến Đô Đô, khóe môi cũng không nhịn được mà nhếch lên. Như thế nào, có muốn đi cùng tôi không? Tôi đảm bảo trong một năm có thể khiến cậu nổi tiếng khắp Nam Bắc, nổi tiếng trong ngoài, nổi tiếng cả quốc tế. A Thuật lại nhìn ông. Tôi không có giả tâm lớn như vậy, có điều tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? A Thuật nhìn ông, đôi mắt dần hiếm lại. Cho đến tận đêm, A Thuật cũng không quay trở về. Sau khi cửa hàng đóng cửa, Đồ Đồ một mình lái xe trở về nhà. Lần đầu tiên không có A Thuật ở bên cạnh, quả thật có chút không quen. Trong khi lái xe, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ về anh. Cuối cùng, Đồ Đồ vỗ mạnh lên trên đầu mình. Được rồi, Dương Đồ Đồ à, không cần phải suy nghĩ nữa. Trước khi quen biết anh ta, mày không phải vẫn luôn một mình sao? Hiện tại sợ cô đơn cái gì cơ chứ? Nghĩ đến đây, cô liền lập tức phấn chấn hơn, trực tiếp lái xe rời khỏi. Nghĩ đến hiện tại không có người làm cơm, cô cũng lười biếng nấu cơm, trực tiếp mua một phần thức ăn mang về. Cô ngồi trong nhà bếp, chỉ có một mình, Đồ Đồ khó tránh có chút thất vọng. Mặc dù đã không ngừng nhắc nhở bản thân vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào kiềm chế được sự thất vọng ở trong lòng. Đây chính là thói quen khi có người ở bên cạnh. Hiện tại đột nhiên không còn ai, chính là có cảm giác như vậy. Đồ Đồ cầm lấy điện thoại, Từ buổi chiều hôm nay sau khi A Thuật rời khỏi đến hiện tại, đến một cuộc điện thoại cũng không có. Đột nhiên cảm thấy có chút không khẩu vị nào cả, Đồ Đồ liền bước về phía sofa, mở tivi lên. Vừa xem tivi vẫn không quên cầm theo điện thoại, bất kỳ lúc nào cũng liếc mắt nhìn sang, nhưng điện thoại vẫn không reo lên bất kỳ âm thanh nào. Cô không ngừng nghi ngờ, có phải điện thoại của bản thân đã hết pin hay cháy máy rồi không? Nếu không, A Thuật từ trước đến nay chưa từng trong một thời gian dài như vậy không gọi điện thoại cho cô. Cảm giác bức bối này khiến Đồ Đồ như muốn phát điên lên. Cô lại hét lớn hai tiếng. Dừng Đồ Đồ à, không phải bản thân mày muốn người ta dọn đi sao? Hiện tại lại hy vọng điều gì cơ chứ? Sau đó lại cầm lấy thức ăn, vùi đầu vào tiếp tục ăn. Sau khi ăn miếng này sang miếng khác, hoàn toàn chỉ là nhét vào trong miệng. Nhưng mà sau khi nhai được hai muỗng, vẫn không có chút khẩu vị nào. Đồ Đồ nhất quyết không ăn tiếp, vứt hết lên trên bàn. Cô ôm chặt chiếc gối ở trên ghế sofa mà xem phim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tầm nhìn của Đồ Đồ vẫn luôn nhìn về phía điện thoại, nhưng mà trong lòng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô nghĩ rằng có lẽ từ nay trở về sau, A Thuật cũng không trở lại nơi này nữa. Suy nghĩ theo một chiều hướng đó, trong căn phòng không quá rộng lớn, chiếc bóng của Đồ Đồ cũng trở nên đặc biệt cô độc hơn. Chính vì như vậy, cô nằm trên sofa, dần dần cũng đã thiếp đi. Khi vừa tỉnh giấc, cũng đã sang ngày thứ hai, là do bị âm thanh làm ồn mà thức giấc. Đồ Đồ mở to mắt, sau khi nhìn thấy A Thuật thì có chút sửng sốt. Cô nghi ngờ bản thân có phải đã nhìn nhầm rồi không? Sau đó lại nhìn thấy tấm chăn đang được đắp trên người, Đồ Đồ mới nhận rõ đây không phải là nhìn nhầm. Đầu gỗ, Đồ Đồ lại gọi anh hai tiếng. Khi nghe thấy giọng nói của cô, A Thuật liền nhìn sang. Em tỉnh rồi sao? Anh đây là... Đồ Đồ liền ngồi dậy, nhìn anh cũng không biết nên nói như thế nào. Mau ngồi dậy, ăn sáng nào. A Thuật mỉm cười, dáng vẻ vẫn như bình thường. Đồ Đồ lại ngồi im trên sofa, rất lâu cũng không cử động. A Thuật nhìn thấy cô, vẫn không có ý bước đến, liền đi về phía cô. Như thế nào, vẫn không muốn thức dậy ăn sáng sao? Đợi lát nữa, đến cửa hàng trễ giờ đó. Anh không phải đã đi rồi sao? Đồ Đồ lại nhìn anh mà hỏi. Anh không thể quay trở lại sao? A Thuật lại hỏi cô. Nhưng mà... Đồ Đồ nhìn anh, không biết nên mở lời như thế nào. Cô chỉ vừa tỉnh ngủ, đầu óc có chút hỗn loạn. A Thuật ngồi sõm xuống trước mặt cô. Nhưng mà cái gì? Đồ Đồ chớp mắt. Anh cùng người tên Peter kia nói chuyện như thế nào rồi? A Thuật lại mỉm cười. Em hy vọng kết quả ra sao? Em... Đồ Đồ cũng không biết nên nói như thế nào. Một mặt hy vọng A Thuật sẽ không rời khỏi, một mặt lại muốn biết nếu như A Thuật đi, vậy thì sau này bọn họ sẽ trở thành người của hai thế giới. Em tôn trọng quyết định của anh, Đồ Đồ nói. Anh đã đồng ý với Peter, A Thuật trả lời. Đồ Đồ nhìn A Thuật ngây người. Rõ ràng là cơ hội cô tạo ra cho A Thuật. Rõ ràng chính là cô nhất quyết muốn A Thuật đi gặp người tên Peter kia để trò chuyện. Rõ ràng chỉ cần cô ích kỷ một chút, không đồng ý cho A Thuật rời khỏi. Nhưng mà cô vẫn đẩy anh đi. Nếu đã như vậy, tại sao khi nghe thấy câu trả lời này, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái cơ chứ? Lại cảm thấy khó chịu đến nhường này. Đây không phải là điều cô hy vọng sao? Chỉ cần A Thuật tốt, vậy thì không phải đã được rồi sao? Nhưng mà tại vì sao trong lòng lại cảm thấy nhói đau như vậy? Chính vào lúc Đồ Đồ đang suy nghĩ lung tung, A Thuật lại nhìn cô nói tiếp. Có điều, anh có một điều kiện. Các bạn thân mến, tập 42 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí đến đây là